Kha Hồng, ngươi tự tìm đường chết, đừng trách người khác. Hôm nay ta sẽ triệt để nổ tận gốc Lăng Tiêu phái các ngươi. Âm thanh của Hề Ung vang vọng khắp bầu trời, lạnh lùng như gió băng gào thét. Hề Ung, các ngươi quy nguyên các làm việc hèn hạ, âm mưu với Lăng Tiêu phái không dứt. Nếu đã vậy, thì các ngươi biến mất đi. Kha Hồng và Hề Ung không ngừng giao chiến, mỗi người đều cầm một thanh trường kiếm, kiếm khí tung hoành, kiếm ý bắn tung tóe, sức mạnh cường đại không ngừng va chạm khiến bầu trời nứt vỡ, đại địa nổ tung. Cả hai đều là kiếm tu, ở cảnh giới hóa thần, mỗi chiêu kiếm của họ có thể phá vỡ sơn hà. Mỗi lần ra chiêu, đất đai rung chuyển, mặt đất bị cắt thành những vết sâu khó thấy đáy. Cả hai đều hiểu rõ đối phương không dễ đối phó, mỗi lần ra tay đều dùng hết toàn lực. Hệ Ung tu vi cao, cảnh giới vượt trội Kha Hồng, thiên phú cũng mạnh mẽ hơn. Nhưng Kha Hồng đã trấn giữ động thiên hung địa hơn ngàn năm, chiến đấu với những con quái vật màu đen vô số lần, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hệ Ung dù có 100 con ngựa cũng không đuổi kịp. Hai người đối đầu, có thể nói là kỳ phùng bịch thủ, gặp nhau như tài năng tương xứng, đánh cho trời long đất lở, ai cũng không thể thắng ai. Trong phạm vi ngàn dặm, linh khí xung quanh bị hai người hấp thu điên cuồng, như gào thét cuồn cuộn, uy áp mạnh mẽ khiến thiên địa rung chuyển, mặt trời trên trời cũng vì vậy mà ảm đạm. Môi trường giao chiến của họ tạo thành một vùng cấm địa tuyệt đối, dù là Nguyên Anh cũng sẽ bị xé nát ngay lập tức nếu bị cuốn vào. Cuộc chiến hóa thần khiến mọi thứ xung quanh trở thành phế tích, ngọn núi, đại địa, cây cối, đá tảng đều hóa thành tro tàn. Lữ Thiếu Khanh lén lút đến gần, nhưng giữ khoảng cách xa, khẽ hạ thấp khí tức, ẩn mình ở một bên. Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm trên một thân cây, lấy từ nhẫn chứa đồ ra một thanh linh đậu, bẹp bẹp đập, tựa như một khán giả đang xem. Một tay đập linh đậu, một tay bình luận, tổ sư thật ngầu, nếu không vì bị liên lụy bởi động thiên hung địa, chắc hắn đã sớm tiến vào luyện hư cảnh rồi. Vào luyện hư cảnh rồi, làm sao còn có chỗ cho Hề Ung lão già này nhảy nhót. Vừa nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Hề Ung vung kiếm một chiêu, nhân lúc Kha Hồng sơ hở, để lại một vết kiếm trên người hắn. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được, tán thưởng, ôi, Hề Ung lão già thực lực rất mạnh nha, thế mà vẫn để tổ sư chịu thiệt. Ngô, hóa thần 9 tầng, đúng là rất mạnh mẽ. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có người muốn làm giảm uy phong của mình, bèn nhổ linh đậu trong miệng ra ngoài. Phi, mạnh mẽ cái gì chứ? Thật sự muốn liều mạng, ta cũng có thể giết chết Hề Ung lão già, ngoài tự bạo ra, hắn chẳng làm gì được ta cả. Những lời này nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng với Lữ Thiếu Khanh mà nói, nếu muốn liều mạng, hắn thực sự có thể giết chết Hề Ung. Chỉ là, việc phải trả giá khá lớn, một chút sơ sẩy, hắn cũng có thể gặp nguy hiểm. Lẩm bẩm vài câu xa xa, Kha Hồng quay lại ra tay, đánh Hề Ung bay đi. Lữ Thiếu Khanh không thể nhịn cười, vỗ tay nói, ôi thật là mạnh mẽ, tổ sư uy vũ quả. Quả thật là tổ sư, lại còn cố ý lộ ra sơ hở, ta cũng không phát hiện ra, Khương quả thật là lão già đầy mưu mô. Tổ sư cố lên, đánh hắn suýt chết là được rồi, phần còn lại cứ để ta xử lý. Cuộc chiến giữa Kha Hồng và Hề Ung đã kéo dài mấy ngày, Lữ Thiếu Khanh đứng bên xe mà ngáp. Cuộc chiến giữa họ như lửa gặp gió, thực lực không chênh lệch quá nhiều, chỉ có một cảnh giới nhỏ, nhưng cả hai đều có những chiêu thức cực kỳ lợi hại, vì vậy họ không thể đánh bại đối phương ngay lập tức. Dù đã chiến đấu lâu như vậy, cơ thể của cả hai đều có dấu vết thương tích, sức lực cũng đã cạn dần. Tuy nhiên, cả hai đều không có ý định dừng lại, bởi vì họ biết rõ ai lùi bước người đó sẽ bại, cả hai chỉ có thể tiếp tục chiến đấu cho đến khi ai kiệt sức trước. Bỗng nhiên, Hề Ung hét lớn, giọng nói của hắn vang vọng khắp thiên địa, Kha Hồng, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta sao? Hề Ung khí thế mạnh mẽ, uy phong lẫm liệt, nhưng giọng nói của hắn lại không thể che giấu sự yếu ớt. Kha Hồng bình thản đáp lại, đánh đến cuối cùng chẳng phải sẽ rõ ràng thôi sao? Hừ, Hề Ung tiếp tục quát, cảnh giới của ta cao hơn ngươi, đánh đến cuối cùng nhất định là ngươi kiệt sức mà chết, thử một chút xem. Kha Hồng vẫn giữ giọng bình thản, tâm trạng không hề dao động. Đến cảnh giới của hắn, trái tim đã cứng rắn như đá, không dễ bị dao động. Từ xa, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy thiên cơ bài và thu lại, ánh mắt lại hướng về chiến trường. Hắn rất nhanh đoán ra ý đồ của Hề Ung. Hề Ung lão già này có lẽ định phá hoại tổ sư, muốn dùng dao sắc đối với tổ sư. Ngây thơ, tiếng của Hề Ung tiếp tục vang lên từ xa, tựa như lời Lữ Thiếu Khanh đoán trước. Chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương, đồ đệ của ta một khi khôi phục, kết cục của người sẽ không tránh khỏi cái chết. Hề Ung có sao diễn, Kha Hồng tự nhiên cũng có Lữ Thiếu Khanh. Sao diễn không phải đối thủ của đồ tôn ta, đến lúc đó, ngươi nghĩ ai sẽ đến trước? Cuộc đối kháng căng thẳng, Kha Hồng cũng không hề yếu thế. Một câu của hắn khiến trong đầu Hề Ung hiện lên hình ảnh của Lữ Thiếu Khanh, ngọn lửa tức giận trong lòng dâng lên. Cái tiểu hỗn đản này thật đáng ghét. Hề Ung cắn răng, cười lại, ngươi không nhận ra sao, cái gọi là đồ tôn của ngươi bị đồ đệ ta theo dõi lén sao? Hắn đã bị thương dưới tay ta, ngươi nghĩ hắn có thể thoát khỏi đồ đệ ta sao? chắc là hắn đã chết rồi, phải không? Ha ha, giờ phút này, lời nói của Hề Ung đã bắt đầu có tác dụng, trong lòng Kha Hồng chợt run lên. Lữ Thiếu Khanh gặp phải sự cố ngoài dự tính, hắn gặp nguy hiểm, và Lâm Tiêu Phái cũng bị đe dọa. Kha Hồng trong lòng lo lắng, vì vậy hành động có phần chậm lại. Hề Ung lập tức nắm lấy cơ hội, nhanh chóng xuất kiếm, kiếm quang bay lên như con rắn độc lao vút vào, kiếm ý sắc bén như răng độc, hung hãn tấn công, phốc, kiếm quang xuyên qua cơ thể Kha Hồng. Kha Hồng phản ứng chậm một bước, lại lần nữa phải trả giá đắt. Tuy nhiên, Kha Hồng dù sao cũng là một cao thủ, sau bao năm chiến đấu với quái vật, hắn đã có phản xạ cực kỳ nhạy bén, hầu như ngay khi bị thương, hắn đã lập tức phản kích. Kiếm khí nhanh như chớp lao về phía Hề Ung, khiến Hề Ung không kịp phòng bị và bị trúng đòn, máu tươi văng ra, cả hai bên trong một khoảnh khắc đều bị thương. Tuy nhiên, thương tích của Kha Hồng cuối cùng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Dưới đòn tấn công của Hề Ung, cơ thể hắn gần như mất hết sức chiến đấu, trong khi đó, Hề Ung ít nhất vẫn còn có khả năng hành động. Ha ha, Hề Ung cười đắc ý, nói, ta thắng rồi, Lăng Tiêu Phái sẽ trở thành dĩ vãng. Hề Ung, trên mặt dính đầy máu, dâu ria run lên một cái, tâm trạng hiện tại vô cùng kích động. Sau nhiều ngày chiến đấu, cuối cùng đã phân thắng bại, và hắn là người cười cuối cùng. Hề Ung cười đắc ý, ánh mắt dữ tợn, đầy hận thù. Giết người, từ nay Lăng Tiêu Phái sẽ bị xóa tên. Khi không còn Kha Hồng để trấn giữ, thì còn ai có thể ngăn cản hắn? Hề Ung tựa như đã nhìn thấy Quy Nguyên Các sẽ độc bá Tề Châu trong tương lai. Quy Nguyên Các sẽ ngày càng mạnh mẽ, tài nguyên liên tục dồi dào, giúp hắn tiến xa hơn. Tương lai của hắn thật sáng sủa. Ha ha, hắn lạnh lùng nói với Kha Hồng, đi xuống tìm tên côn đồ của ngươi đi. Lẽ ra mọi chuyện đã kết thúc ở đây, nhưng Kha Hồng tuyệt vọng, vì vậy hắn không dễ dàng nhận thua. Hắn che vết thương, nghiến răng nói, ngươi đừng vui mừng quá sớm, ta còn chưa thua. Hề Ung lúc này tràn đầy tự tin, khí thế hừng hực, cảm giác như mình là phi long kỵ sĩ. Hắn cười như điên, ha ha ha, đến mức này rồi ngươi còn có năng lực phản kháng gì nữa, ta còn có thể kéo ngươi xuống cùng. Trong mắt Kha Hồng lóe lên quyết tâm, khí tức trong người hắn đột ngột tăng vọt, hửng bịnh tự bạo sao. Hề Ung cũng bị Kha Hồng hành động tàn nhẫn làm cho giật mình, nhưng hắn không hề lo lắng, ngươi nghĩ rằng mình có thể kéo ta cùng chết sao? Ngây thơ, Hề Ung lập tức lùi lại một đoạn dài, nhìn Kha Hồng trong tình trạng hiện tại, hắn nghĩ rằng việc kéo Hề Ung cùng xuống với mình là điều không thể. Khi Kha Hồng đang tuyệt vọng, một giọng nói vang lên, ai, tổ sư, nài cũng nên tin tưởng ta một chút, lại bị tên lão già này dọa cho sợ như vậy, truyền ra ngoài không phải là cười chết người sao? Giọng nói này vừa cất lên, Kha Hồng mừng rỡ, còn Hề Ung thì hoảng hốt. Khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt hai người, Hề Ung cảm thấy tay chân lạnh buốt, một cơn đau đớn ập đến trong lòng, đồ đệ của hắn đã đi theo Lữ Thiếu Khanh, và Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở đây có nghĩa gì? Đáng chết, vừa rồi hắn còn nói đồ đệ của hắn đi theo Lữ Thiếu Khanh, vậy mà giờ đây Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện, có phải hắn đã chết chắc rồi không? Nhưng không ngờ, người chết lại là đồ đệ của hắn. Hề Ung tức giận, mắt đỏ lên, gầm thét, ngươi sao còn sống? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đồ đệ của ngươi quá yếu, ta chỉ có thể tiễn hắn đi đầu thai thôi, để hắn kiếp sau tìm một sư phụ tốt hơn, đi theo kiểu sư phụ tốt hơn, đi theo kiểu sư phụ như ngươi chẳng ra sao, đáng chết. Hề Ung cảm thấy như mình đang rơi vào một vực thẳm vô đáy, hắn gầm lên, đáng chết, ta sẽ giết người. Hắn giận dữ vùng kiếm về phía Lữ Thiếu Khanh, khi tức khủng khiếp tràn ra, kiếm khí tung hoành giống như muốn khai thiên lập địa, mặt đất trước sức mạnh khủng khiếp đó bắt đầu nứt vỡ, trong không gian xuất hiện vô số khe hở nhỏ, thiên địa rung chuyển, kiếm khí bao phủ 3.000 dạng hung hăng lao tới, bao trùm Lữ Thiếu Khanh và Kha Hồng. Tuy nhiên Lữ Thiếu Khanh đã sớm phòng bị, ngay lập tức vung kiếm phản công, kiếm quang lóe sáng như chớp, vô hình phóng lên tận trời, hai kiếm va chạm mạnh mẽ. Khi kiếm quang tan biến, thân ảnh của Hề Ung đã biến mất không còn dấu vết. Ầm ầm, kình khí mạnh mẽ thổi bay cả Kha Hồng đang bị thương. Tổ sư, ông không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh vội vàng đỡ Kha Hồng, kiểm tra vết thương của ông, sau đó đánh giá một chút. Mặc dù ông bị thương khá nghiêm trọng, nhưng ít ra không nguy hiểm đến tính mạng. Ông không sao chứ? Kha Hồng cũng hỏi, ánh mắt đầy nghi, hoặc nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Tại sao tên tiểu tử này lại khỏe mạnh như vậy? Trước đó không phải hắn đã bị thương sao? Có chuyện gì đâu? Lữ Thiếu Khanh không mấy để ý, chỉ nói, tổ sư, ông tự chăm sóc mình đi, tôi phải đuổi theo hắn. Lúc này, cơ hội để đánh bại thủy cầu đã đến, và Lữ Thiếu Khanh không muốn bỏ lỡ. Nói xong, hắn lập tức lao về hướng mà Hề Ung đã chạy trốn. Nhìn theo hành động của Lữ Thiếu Khanh, Kha Hồng trong lòng không khỏi cảm khái, cảm thấy mình đã già rồi. Những đợt sóng tiếp nối nhau, sóng trước thì chết trên bãi cát. Bên này Hề Ung đang chạy nhanh, trong lòng đầy giận dữ và hoang mang, rốt cuộc chỗ nào đã xảy ra vấn đề, Hề Ung không thể không tự hỏi mình, vừa chạy vừa tìm lại những điểm sai sót trong kế hoạch, cố gắng tìm ra nơi đã mắc phải sai lầm. Kế hoạch của hắn rõ ràng là rất hoàn hảo, giống như con bọ ngựa bắt ve, nhưng lại đứng sau lưng là con hoàng tước. Vai trò của hắn không chỉ là hoàng tước, mà còn là một thợ săn. Lữ Thiếu Khanh cũng đã xuất hiện chính xác theo kế hoạch tại Thiên Phỉ Thành. Sao Diễn không phải đối thủ của hắn, vì vậy hắn ra tay, dù đã khiến Lữ Thiếu Khanh bị thương, nhưng không thể giết chết hắn, ngược lại lại làm cho hắn kéo dài thời gian chờ đợi Kha Hồng đến. Nhưng dù Kha Hồng đã xuất hiện, Hề Ung cũng không sợ, bởi thực tế, cuối cùng hắn vẫn có thể đánh thắng Kha Hồng, nhưng Lữ Thiếu Khanh xuất hiện khiến hắn không thể không hốt hoảng mà phải chạy trốn. Là hắn, Hề Ung thở dài xác định mục tiêu, mọi chuyện đều là vì Lữ Thiếu Khanh, mọi chuyện đều trở nên hỗn loạn chỉ vì Lữ Thiếu Khanh, tên đáng ghét này. Hề Ung tức giận đến mức muốn cắn nát răng, nếu như Sao Diễn hoặc chính hắn giết được Lữ Thiếu Khanh, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ đến mức không thể tin được, thật là quá không hợp lý. Hắn đánh cả nửa ngày mà vẫn không thể giết được Lữ Thiếu Khanh. Quả thật, trong đó cũng có phần vì lòng tham của hắn đối với Ngô Đồng Thần Thụ, tạo cơ hội cho Lữ Thiếu Khanh thở dốc. Nhưng điều này không thể che giấu được sức mạnh khủng khiếp của Lữ Thiếu Khanh, đặc biệt là chiêu kiếm của hắn. Hai chiêu vừa rồi đều khiến Hề Ung cảm nhận được sự uy hiếp. Nếu thực lực của Lữ Thiếu Khanh chỉ ngang bằng hắn, thì dù hắn không chết cũng sẽ bị trọng thương. Hề Ung trong lòng mắng thầm, sao lại có thể có một yêu nghiệt thiên tài như thế xuất hiện tại Tề Châu? Lão Thiên Niếp quả thật mắt mù, lần sau ta sẽ không cho người cơ hội như vậy nữa. Hề Ung nghiến răng, giọng đầy căm hận nói, lần này hắn xem như thua, nhưng vì cái gọi là còn sống là còn cơ hội, chỉ cần hắn còn sống thì vẫn còn vô vàn cơ hội. Hề Ung chạy về phía tây nam Tề Châu, hắn không có ý định quay lại Quy Nguyên Các. Nếu trở về Quy Nguyên Các, một khi bị người khác chặn lại, hắn sẽ không còn cơ hội chạy trốn nữa. Ta không ở Quy Nguyên Các, Quy Nguyên Các vẫn có thể bảo toàn. Hề Ung nghĩ thông suốt, không dừng lại dù chỉ một chút, điên cuồng thúc giục linh lực trong cơ thể, vừa chạy vừa thổ huyết, chạy như thế suốt mấy ngày. Cuối cùng, hắn cũng gần như ra khỏi phạm vi Tề Châu, sắp tiến vào Đông Châu, lúc này mới từ từ dừng lại. Lúc này, hắn đã gần như đến cực hạn của mình. Đa em, chạy nhanh như vậy làm gì? Một thanh âm vang lên từ phía sau, Hề Ung giật mình, và ngay sau đó, một đạo kiếm quang đánh tới. Hề Ung sắc mặt kinh hãi, sau lưng hắn, kiếm quang tựa như dã thú từ trong bóng tối lao ra, khiến người không kịp chuẩn bị, đáng chết. Hề Ung hét lên, linh lực còn sót lại trong cơ thể bộc phát, một lớp ánh sáng trắng chẳng chợt lóe lên bao phủ toàn thân. Trong tình huống khẩn cấp, hắn chỉ có thể miễn cưỡng làm được như vậy. Phốc, lớp linh khí hộ thuẫn của hắn bị kiếm quang xuyên thủng như giấy, vỡ vụn ngay lập tức. À sờ, Hề Ung kêu thảm một tiếng, máu tươi vọt ra, Lữ Thiếu Khanh đã để lại trên người hắn một vết thương sâu hắm, đáng chết. Hề Ung vừa sợ vừa giận, hận ý và sát khí bao trùm, đồng thời cũng vô cùng hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại đuổi theo hắn. Hơn nữa từ dáng vẻ của hắn, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn thành thạo trong việc truy đuổi, cứ thế chờ hắn dừng lại. Ngươi cứ luôn theo ta sao? Hề Ung nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, đồng thời âm thầm khôi phục sức lực. Đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh tay cầm Mạc Quân kiếm thản nhiên tiến tới, nụ cười rạng rỡ trên mặt, tựa như một thanh niên công tử vô hại. Ngươi tức giận đủ lâu rồi, chạy lâu như vậy, chờ ta trở về sẽ mất rất nhiều thời gian, ngươi có biết là đang lãng phí thời gian của người khác không? Thật là xấu hổ, đến đây, để ta đâm ngươi 10 kiếm, 8 kiếm. Đồ đệ của ngươi đang ở phía dưới, ngươi không nhớ hắn sao? Chẳng lẽ không muốn xuống cùng hắn đoàn tụ? Nói xong, Lữ Thiếu Khanh lại ra một kiếm, phương viên vài dạng xung quanh đều bị kiếm ý dữ dội bao phủ trong nháy mắt, cả khu vực đều bị hủy hoại, kiếm ý biến thành những đốm lửa rực rỡ, tựa như đốt cháy cả không gian, bao phủ Hề Ung bên trong. Áp lực kinh khủng và khí tức tử vong khiến Hề Ung phẫn nộ gầm lên. Vô số kiếm ý huyễn hóa thành ngọn lửa mãnh liệt lao tới, bao phủ Hề Ung. Dường như Hề Ung đã bị một kiếm này giết chết, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có gì đó không đúng. Không gian xung quanh dường như bị chấn động, giống như mặt hồ yên tĩnh bỗng dưng xuất hiện gợn sóng, dưới mặt nước như có thứ gì đó khủng khiếp ẩn nấp. Ngay sau đó, linh khí xung quanh gào thét lao tới, kiếm ý của Hề Ung trong nháy mắt bị dập tắt, tan biến như mây khói. Thân ảnh Hề Ung lại xuất hiện trong tầm mắt Lữ Thiếu Khanh. Lúc này khí tức trong cơ thể Hề Ung như dòng nước sôi, bùng phát ra lực lượng cuồng bạo, khí tức hủy diệt và nguy hiểm tỏa ra từ thân hình Hề Ung. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, mẹ kiếp, chơi như vậy là sao? Động một chút là lại muốn tự bạo, các ngươi đều là bom hẹn giờ sao? Ta đi đây, ngươi cứ từ từ chơi. Hề Ung ánh mắt hung ác, trong sắc mặt có chút thê lương và bi tráng. Muốn đi à? Cùng xuống dưới đi. Đến lúc này, Hề Ung đã lộ rõ bộ mặt tàn nhẫn và quyết đoán của mình. Lữ Kiều Khanh quá quái quyệt, hắn giờ đây đã bất lực trước Lữ Kiều Khanh, không thể thoát khỏi tay hắn. Đến lúc này, Hề Ung quyết định kéo theo Lữ Kiều Khanh chết chung. Đây sẽ là việc cuối cùng mà hắn có thể làm cho Quy Nguyên Các. Nếu có thể kéo Lữ Thiếu Khanh, một thiên tài yêu nghiệt của Lăng Tiêu Phái, đi cùng, thì Quy Nguyên Các sẽ giảm bớt được một mối họa lớn. Khi Hề Ung xuất hiện, không gian xung quanh đã bị khóa chặt, Lữ Thiếu Khanh không thể thuần di được. Để phá vỡ tình cảnh này, chỉ cần vài hơi thở ngắn ngủi, mà trong khoảng thời gian này, hóa thần bạo tạc sẽ nổ ra, sức mạnh còn kinh khủng hơn cả hạt nhân. Dù Lữ Thiếu Khanh có phi hành toàn lực, hắn cũng không thể thoát khỏi phạm vi của vụ nổ. Nhìn thấy khí tức trong người Hề Ung đang dâng lên tới cực điểm, Lữ Thiếu Khanh lo lắng, vội vàng chỉ vào Hề Ung và hét lên: "Chậm đã!" Hề Ung trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm: "Sợ rồi sao?" Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chỉ vào chữ vật giới chỉ và lớn tiếng yêu cầu: "Ngươi tự bạo trước đi, đem chữ vật giới chỉ cho ta, đừng phá hủy chiến lợi phẩm của ta." Cơn giận lại dâng lên, Hề Ung gầm thét, toàn bộ lực lượng bùng phát: "Đi chết đi, em gái ngươi!" Lữ Thiếu Khanh xoay người chạy đi. Một cơn sóng năng lượng hủy diệt không thể miêu tả nổi từ trong cơ thể Hề Ung bùng nổ ra, nhanh chóng lan rộng, ánh sáng mạnh mẽ xuyên thấu qua thân thể Hề Ung, giống như trong người hắn có một mặt trời, phá vỡ cơ thể và bắn ra quang mang khủng khiếp. Ầm ầm, một tiếng nổ vang trời, sức mạnh hủy diệt bộc phát, trong nháy mắt toàn bộ khu vực hàng trăm dặm xung quanh bị bao phủ bởi lực lượng kinh hoàng. Ầm ầm, những sóng xung kích kinh hoàng như những cơn sóng lớn vỡ tan, không ngừng lan ra, hủy diệt tất cả trên đường đi. Mặt đất sụp đổ, bùn đất bốc hơi mất tích. Dưới mặt đất, nham thạch điên cuồng phun ra, biến thành những ngọn hỏa long bay từ phía bầu trời cũng nứt ra như mạng nhện. Các vết rách đen kéo dài càng đến gần tâm điểm của vụ nổ, vết nứt càng lớn, trung tâm trở thành một hố đen, không gian bị cuốn vào bão tố. Lữ Thiếu Khanh điên cuồng chạy về phía ngoài trước khi vụ nổ xảy ra, nhưng uy lực của một hóa thần tự bạo quá lớn, Lữ Thiếu Khanh chưa chạy được bao xa đã bị vụ nổ bao trùm, sức mạnh hủy diệt đè ép lên hắn. Lớp linh khí hộ thuẫn bên ngoài chỉ vừa chống cự một chút đã bị phá tan trong sức mạnh của vụ nổ. Phốc, Lữ Thiếu Khanh phun máu, thân thể bị xé nát, máu tươi văng ra. Dù hắn có thái diễn luyện thể quyết, thân thể vô cùng cường hãn, nhưng trong vụ nổ kinh hoàng thế này, Lữ Thiếu Khanh không thể chịu đựng được lâu. Linh lực trong cơ thể hắn điên cuồng dâng lên để ngăn chặn, nhưng trước mặt sức mạnh hủy diệt, hắn chỉ như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn sóng dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật. Sức mạnh kinh khủng không ngừng phá hủy thân thể hắn. Nếu tiếp tục như vậy, kết quả chỉ có một, là hắn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh vừa dốc hết toàn lực ngăn cản, vừa lớn tiếng mắng, đồng thời trong lòng đầy hối hận. Miệng quạ đèn, hại chết người rồi. Mình chúc mình có thể thu nhập được một mục tiêu nhỏ mỗi tháng, sao mình lại gặp phải nhiều tự bạo binh thế này, mệnh của mình thật khổ. Khi linh lực trong người gần như cạn kiệt, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận rõ ràng rằng mình không thể kiên trì thêm được nữa. Dù vẫn cố gắng giữ vững, nhưng sức mạnh từ các đợt nổ vẫn không hề giảm bớt, liên tục tấn công vào hắn, mạnh mẽ không ngừng. Xem ra, ta lại sắp chết thật rồi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đáng tiếc, ta nằm trên linh thạch ngủ mà những nguyện vọng còn chưa thành. Mặc dù nói vậy, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn giơ tay phải lên, ánh mắt tập trung vào tay mình, nơi có một chiếc nhẫn chữ vật bình tĩnh không hề lay động. Sau khi phun ra mấy ngụm máu, thân thể hắn gần như tan vỡ, các vết rách trên người sắp nứt toang. Khi chỉ còn một chút nữa là thân thể bị phá hủy hoàn toàn, chiếc nhẫn chữ vật bỗng nhiên sáng lên ánh sáng lấp lánh. Một luồng ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc nhẫn phát ra, giống như ánh trăng lạnh lẽo của cửu thiên lãnh nguyệt, mang lại cảm giác thanh thoát, mát mẻ. Dù ánh sáng mềm mại, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt vô cùng mạnh mẽ. Từ trung tâm Lữ Thiếu Khanh, ánh sáng lan tỏa ra xung quanh, đối lập với sức mạnh tự bạo của hóa thần chứa đầy sức mạnh tàn phá. Hai cỗ lực lượng khác biệt va chạm vào nhau trong im lặng, dần dần tiêu tan trong không gian tĩnh lặng. Chỉ qua hai ba hơi thở, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, đó giống như đã trải qua cả thế kỷ. Ánh sáng mềm mại bỗng lóe lên rồi tắt ngấm, như thể mọi thứ trở về trong chiếc chữ vật giới chỉ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua, ánh mắt bỗng tối sầm lại, rồi anh gào lên: "Máu, lại đến nữa à? Người còn không bằng để cho ta chết đi cho xong." Trong chữ vật giới chỉ đột nhiên lại xuất hiện một vết nứt, mặc dù không phải ba vết rách lớn như lần trước, nhưng lần này vết nứt lại cực kỳ nguy hiểm, gần như giống hệt ba vết nứt trước đó. Điều này có nghĩa gì? Nó báo hiệu rằng mục tiêu nhỏ của Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa hoàn toàn ổn định, lại bị ép khô một lần nữa. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tuyệt vọng, cơ thể đau đớn, không chỉ thể xác mà tinh thần cũng đau đớn vô cùng. "Để cho ta chết đi, coi như xong đi." Lữ Thiếu Khanh lại la lớn, nhưng mặc dù lực lượng tự bạo của Hề Ung vẫn còn, qua sự ngăn cản của chữ vật giới chỉ, lực lượng ấy đã giảm bớt rất nhiều. Với thực lực hiện tại của Lữ Thiếu Khanh, anh đủ sức chống đỡ được. Sóng xung kích không ngừng đập vào Lữ Thiếu Khanh, anh vội vàng nuốt một viên đan dược để hồi phục linh lực, miễn cưỡng điều động linh lực trong cơ thể, anh thúc đẩy thái diễn luyện thể quyết, dùng sức mạnh của cơ thể để ngăn cản lực lượng bạo tạc. Giờ phút này, Lữ Thiếu Khanh như một con kiến, bị cuồng phong thổi lên trời, không thể khống chế, chỉ bị cuốn đi, giống như chiếc thuyền nhỏ, bị sóng biển nhấn chìm lên xuống không ngừng. Phốc, khi cơn xung kích không ngừng ập đến, Lữ Thiếu Khanh liên tục phun máu, thân thể đầy vết thương, máu tươi văng ra, tạo thành một làn sương huyết trong không trung. Không ai biết đã qua bao lâu, khi ý thức của Lữ Thiếu Khanh đã gần như mờ mịt, cơn xung kích cuối cùng cũng biến mất, không gian xung quanh trở lại yên tĩnh. Thân thể Lữ Thiếu Khanh rơi xuống từ trên không, anh cắn mạnh vào đầu lưỡi mình để giữ tỉnh táo, vận chuyển linh lực cuối cùng trong cơ thể để điều chỉnh cơ thể và kiểm soát tốc độ rơi. Dầm, Lữ Thiếu Khanh rơi xuống đất rồi lại bật lên như một quả bóng già, đau đau chết mất. Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, cảm thấy toàn thân như tan vỡ, mỗi một khớp xương như bị tách ra, đau đớn không thể tả, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm thân thể của anh, đau đớn vô cùng. Lữ Thiếu Khanh nằm nghỉ trên mặt đất một lúc lâu. Từ lúc mặt trời mọc cho đến khi lặn, anh đã nằm đó cả ngày, cuối cùng anh cũng có thể miễn cưỡng cử động. May mà hề ung tự bạo, khiến mọi thứ ở đây bị nổ tan tành, không cần lo sẽ có hung thú xuất hiện. Chắc hẳn Lữ Thiếu Khanh không phải là bữa tối của hung thú. Anh xoay người, tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn để nằm, rồi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra đan dược, nhét từng viên vào miệng. Cuối cùng còn sống, Lữ Thiếu Khanh thở hồng hộc, về sau gặp phải tự bạo thì chạy trước đi, không có võ đức gì cả, thật là đáng sợ. Không thể không nói, Hề Ung quá quyết đoán và kiên quyết, vừa nói tự bạo là liền làm, không cho Lữ Thiếu Khanh có cơ hội phản ứng. Lữ Thiếu Khanh bực tức, hỗn đản, tự bạo thì tự bạo, sao không để cho ta chạy xa một chút chứ, còn có chữ vật giới chỉ, chết rồi không thể mang theo, sao lại để nó cùng nổ chung với ta, cho ta một chút thời gian không được sao, Quy Nguyên các người đều là lũ hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng xong, trong lòng mới cảm thấy dễ chịu chút. Sau đó, ánh mắt anh dừng lại trên chữ vật giới chỉ, lửa giận lại nổi lên, anh ném giới chỉ vào trước mặt mình, rồi mắng, hèn hạ vô sỉ, tham lam, tiểu khí, con em ngươi, ma quái tiểu đệ, cho thêm ta chút thời gian không được sao, ngươi không chỉ là một lão đại, ngay cả tự bạo ở tiểu tiểu hóa thần ngươi cũng không chống đỡ nổi, còn không biết xấu hổ giả vờ làm lão đại, ngươi ngoài việc phách lối trước mặt ta thì còn có cái gì, ta chưa bao giờ thấy một đại lão như ngươi. Thật sự chỉ có thể làm tiểu đệ, ô quy tiểu đệ. Nhìn thấy chữ vật giới chỉ trên tay bị nứt, Lữ Thiếu Khanh trong lòng đau như cắt. Anh không ngừng nghĩ, nếu vết nứt này là trên người mình thì tốt biết bao. Đó là linh thạch sáng trắng, sáng bóng. Lữ Thiếu Khanh vừa nhổ nước bọt lên chữ vật giới chỉ, vừa lật đồ trong đó ra, rồi như thể không quan tâm ném chúng sang một bên, vẽ trận pháp trong không trung. Chỉ một lúc sau, một trận pháp ẩn nấp và cảnh báo đã được anh vẽ xong. Trận pháp này không cao cấp, nhưng với Lữ Thiếu Khanh hiện tại, đây là cái mà anh có thể bố trí được. Sau khi bố trí xong trận pháp, Lữ Thiếu Khanh không nói thêm lời nào, liền tiến vào trong chữ vật giới chỉ. Thời gian trong phòng có phần buồn tẻ và cô quạnh, mọi thứ bên ngoài bị phá hủy ảnh hưởng đến bên trong. Tuy nhiên, so với ba vết nứt trước đó, tình hình không quá tồi tệ. Thực tế, Lữ Thiếu Khanh không bỏ linh thạch để tu bổ, mà chỉ dựa vào chữ vật giới chỉ của mình để khôi phục dần dần, nhưng cần một thời gian rất dài, hắn à. Lữ Thiếu Khanh tiến lại, tức giận đập tay lên bàn, lực phản chấn khiến anh đau đến nỗi kêu lên. Ngao, Lữ Thiếu Khanh rút mặc quân kiếm ra, mạnh tay đập xuống mặt bàn, mặc quân nhảy lên, hét lớn, đau quá, lão đại, nhẹ tay chút. Lữ Thiếu Khanh cong ngón tay, búng mặc quân bay đi, trừng mắt nhìn nó và nói, cấp 6 mà không giết được người lại còn dám gõ bàn, ta cần ngươi làm gì? Mặc quân ngoan ngoãn, vẫy cái đuôi chạy sang một bên, nhận mệnh, gõ, gõ, lão đại, ngài gõ đi. Lữ Thiếu Khanh lúc này lại dùng mặc quân kiếm đập mạnh vào bàn, nghe tiếng vang lên phanh phanh, hắn gào lên với quan tài, ngươi sao không ra tay sớm một chút, thế thì có thể chết sao, nhất định phải chơi đến mức cực hạ sao, còn nữa, nếu ngươi cản thêm một cái, có thể chết sao, nếu ngươi cản thêm một cái nữa, ta đâu cần phải bị thương nặng như vậy, ngân thêm một cái, giống như cái ô quy co lại vậy, được rồi, đến đây, hôm nay ta viết cho ngươi hai chữ ô quy. Lữ Thiếu Khanh rút ra bút lông, cầm linh bài trên tay, như thể đang cưỡng ép con tin, hét lớn vào quan tài. Ngươi có gì muốn nói không? Ngươi muốn gì? Một đạo thần niệm truyền đến, mang theo phẫn nộ, còn có vài phần bất đắc dĩ, cho ta vài môn công pháp lợi hại hơn, để khi gặp phải loại tự bạo này, ta cũng có thể tự vệ được. Không phải tình thế bắt buộc, không cần ngươi xuất thủ, cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi, thật ra là vì muốn tốt cho ta. Lý nãi nãi, ra tay một lần đi, một hay mục tiêu nhỏ, ai mà có thể nổi. Sau một hồi im lặng, cuối cùng một ánh sáng lóe lên, trên mặt bàn xuất hiện một môn công pháp, Tinh Nguyệt Tiên Vương Cấm. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, không nói hai lời, lập tức ấn xuống, một tay ấn, tay còn lại thì chăm chú nhìn vào, ấn xong, hắn cũng xem xong. Mặt hắn lộ ra vẻ không hài lòng, không phải Tinh, mà là Nguyệt, nghe giống như tên của một cô gái. Ngươi có phải là cái nương môn không? Còn có cái này nữa, động một chút lại thêm chữ, tiên. Nông nào cái không gian ảo tưởng ấy, không ổn rồi. Khi ta mở ra mà chẳng có cảm giác gì về chiêu thức. Cái này không được, thay cái khác, tranh thủ thay cái mới đi. Không thể chịu nổi nữa. Thần niệm truyền đến, cút đi, tiểu khí. Nữ thiếu khách ngoài mặt mạnh mẽ, trong lòng yếu ớt quát. Ngươi, một con ma quái mà dám ngang ngược với ta. Ta niệm tình ngươi là ma quái, không cùng ngươi tính toán. Ma quái nhỏ, dường như càng ngày càng tỉnh táo. Mã Đức, sao lần sau không gây thêm rắc rối nữa? Sợ rồi thôi, cứ lấy cái tốt mà dùng đi, coi như ta chịu thiệt một chút. Sau đó lấy linh thạch của mình ra, mắng thì mắng, nhưng vẫn phải cho, dù có đau lòng, lúc này linh thạch không thể tiết kiệm được. Hiện tại linh thạch vẫn còn trong thời gian hồi chiêu thêm một đoạn nữa, hắn sẽ thành thương binh, chỉ có thể tự vệ, không thể nghênh địch. Nếu gặp phải một lần tự bạo nữa, hắn thật sự không ổn. 1.000 vạn, 2.000 vạn, 8.000 vạn, 100 triệu, 100 triệu, 3.000 vạn, hề ung, ta thay mặt hỏi thăm cả nhà ngươi. Nữ thiếu khanh đau lòng đến nỗi nước mắt tuôn rơi. 100 triệu, 3.000 vạn linh thạch cứ thế biến mất. Trước đó còn có 150 triệu, giờ chỉ còn lại 2.500 vạn. Nữ thiếu khanh hiện giờ chỉ muốn lao xuống nắm lấy hề ung rồi đánh cho hắn mấy cái tát. Cái gì tự bạo chứ, đem linh thạch của hắn nổ hết đi. Nữ thiếu khanh lui ra ngoài, nhìn vào chữ vật giới chỉ đã khôi phục lại như ban đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đây là át chủ bài cuối cùng của hắn, không thể để nó bị lộ ra ngoài khi có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Nhưng khi nghĩ đến việc đã dùng đi nhiều linh thạch như vậy, Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy hốc mắt mình lại ướt, đau lòng quá. Một đêm trôi qua, Lữ Thiếu Khanh lại quay về trước khi có giải phóng, ngồi xếp bằng, thần thức quét qua, mọi thứ trong phạm vi mấy ngàn dặm đều lọt vào mắt hắn. Cách vị trí vụ nổ tự bạo của Hề Ung chỉ mấy trăm dặm, nhưng hắn vẫn nằm ở trung tâm của vụ nổ, mặt đất như thể bị ném đi một lớp rất dày. Càng gần trung tâm vụ nổ, mặt đất bị ném đi càng sâu, nó đã tạo thành một hố sâu khổng lồ. Càng tiến gần vào giữa, hố càng sâu, mấy ngàn dặm xung quanh bị phá hủy, mặt đất bị ném đi, mọi vật trên đó đều bị chôn vùi, hóa thành hư vô. Vô số khe hở xuất hiện, giao thoa với nhau, từ trong các khe đó, nham thạch tuôn ra, bốc lên những luồng nhiệt khí dữ dội. Có thể nói, phạm vi mấy ngàn dặm bị tan phá hoàn toàn, trong vòng vạn dặm xung quanh cũng bị ảnh hưởng, gây ra những tổn hại nặng nề. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, lắc đầu, trong lòng không khỏi sợ hãi. Một cuộc tự bạo của hóa thân mạnh mẽ như thế, trong phạm vi nổ, tất cả mọi thứ đều bị nghiền nát thành bột mịn. Tuy nhiên, đối với Lữ Thiếu Khanh, đây lại là một điều tốt, vì không có gì bị nổ xung quanh, hắn tạm thời không bị ai phát hiện. Lúc này Lữ Thiếu Khanh đã bị thương nặng, nhưng ở nơi này hắn lại có thể an tâm dưỡng thương. Quy Nguyên các bên kia cứ để trưởng môn lo liệu đi, người như đại nhân không cần phải luôn luôn canh chừng. Không có ai hỏi thăm xem ai đã lọt vào trong vòng phong thanh khiến ta bị đẩy vào ma giới. Lữ Thiếu Khanh phát ra một thanh phi kiếm để truyền tin, rồi bắt đầu ngồi xuống để khôi phục vết thương. Tại Quy Nguyên Các, Nghiêm Thuần cảm thấy lo lắng, tâm trạng không yên, đang chờ tin tức về tình hình chiến đấu tại Thiên Phỉ Thành. Mục tiêu lần này của Quy Nguyên Các là Lữ Thiếu Khanh. Nếu diệt trừ được Lữ Thiếu Khanh, họ có thể lại bỏ được mối họa lớn trong lòng, và sau đó sẽ toàn lực tấn công Lăng Tiêu Phái. Là trưởng môn, Nghiêm Thuần không thể bình tĩnh được. Ông đi đi lại lại trong đại điện, cảm thấy vô cùng lo lắng. Cuộc chiến diệt phái một khi bắt đầu sẽ không thể quay lại. Đây là một trận chiến sống còn đối với môn phái, và Nghiêm Thuần biết rằng nếu thất bại, môn phái sẽ vạn kiếp bất phục, và ông sẽ trở thành tội nhân của Quy Nguyên Các. Là trưởng lão, Tăng Thiệu an ủi Nghiêm Thuần. Trưởng môn, chúng ta không cần phải lo lắng, có lão tổ tự mình xuất trận, mọi chuyện sẽ không có vấn đề. Tăng Thiệu giúp Nghiêm Thuần cảm thấy yên lòng phần nào. Đúng vậy, lão tổ của họ là một cường giả hóa thần hậu kỳ, cảnh giới 9 tầng, ai có thể đối đầu với ông ấy. Nghĩ đến đây, Tang Kiệu gật đầu và khẳng định, đúng vậy, có lão tổ xuất trận, mọi chuyện sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Tang Kiệu tiếp tục an ủi, chúng ta đã nắm rõ tình hình, Kha Hồng của Lăng Tiêu phái chỉ là hóa thần hậu kỳ 8 tầng, không thể là đối thủ của lão tổ. Về phần Song Nguyệt Cốc, chỉ là một đám nữ nhân, họ làm sao có thể có thành tựu gì. Khi họ kịp phản ứng, chúng ta đã chiến đấu xong rồi. Song Nguyệt Cốc không tranh giành quyền lực, họ chỉ sở hữu một mỏ khoáng sản phong phú, tài nguyên dồi dào, nên họ không có ý định tranh quyền. Chính vì vậy, cả Nghiêm Thuần lẫn Tang Thiệu từ đầu đã không coi Song Nguyệt Cốc là một mối đe dọa. Tang Thiệu nghe Nghiêm Thuần liên tục gật đầu, tâm trạng dần dần trở nên vui vẻ. Không sai, lão tổ đã đạt đến 9 tầng cảnh giới, có thể đứng vững tại Tề Châu, không ai là đối thủ của hắn. Nghiêm Thuần cũng cảm thấy vui vẻ, ông bắt đầu quan tâm đến tình hình dưới đó. Môn phái đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, tất cả mọi người đang chờ kết quả. Một khi Lữ Thiếu Khanh bị diệt trừ, chúng ta sẽ lập tức xuất binh tiến thẳng đến Lăng Tiêu phái, không để cho bọn họ có cơ hội phản ứng. Lăng Tiêu phái quả thật không thể nghĩ được chúng ta sẽ hành động vào lúc này. Như vậy có thể đánh bại bọn họ, khiến họ không kịp trở tay. Với sự cố gắng và vô tâm của chúng ta, cộng thêm sự bảo vệ của lão tổ, chúng ta không thể thất bại. Ta thật sự không thể nghĩ ra Lăng Tiêu phái làm sao mà thắng được. Tăng Thiệu nghe Nghiêm Thuần càng nói càng vui vẻ, ông cười lớn. Ha ha, đúng vậy, khi chúng ta đánh bại Lăng Tiêu phái, Tây Châu này còn ai là đối thủ của chúng ta nữa. Quy Nguyên Các sẽ ngày càng mạnh lên dưới sự lãnh đạo của Nghiêm Thuần. Cho dù gặp các lão tổ tông, tôi cũng có thể tự tin đứng vững. Nghiêm Thuần thật sự vui vẻ, thậm chí đùa rằng, xem ra chúng ta phải chuẩn bị một bữa tiệc ăn mừng thôi. Tăng Thiệu cũng tiếp lời cười ha ha. Đương nhiên rồi, đến lúc đó sẽ mở tiệc ăn mừng ngay trên đống phế tích của Lăng Tiêu phái. Ha ha, hai người nhìn nhau, cười vui vẻ. Nhưng ngay lúc đó, một trưởng lão bất ngờ vọt vào, là Trần trưởng lão, trưởng môn, tổ trưởng lão đã mệnh giản nát, tiếng cười lập tức ngừng lại. Cái gì? Trần trưởng lão như bị sét đánh giữa trời quang, khiến Nghiêm Thuần và Tăng Thiệu choáng váng. Hai người cảm thấy như đang mơ, không thể tin vào những gì Trần trưởng lão vừa nói. Sao Diễn là hóa thần của Quy Nguyên Các, là đồ đệ của Hề Ung, là một thiên tài hiếm có. Làm sao có thể chết được, sao lại như vậy? Làm sao có thể như vậy? Nghiêm Thuần và Tăng Thiệu liên tục xác nhận lại, nhưng cuối cùng cũng phải tiếp nhận sự thật. Nghiêm Thuần lo lắng hỏi, lão tổ thì sao? Lão tổ sao rồi? Lão tổ không sao. Hô, Nghiêm Thuần và Tang Kiệu thở dài nhẹ nhõm. Hề Ung không sao thì tốt, Hề Ung không sao thì Quy Nguyên Các cũng sẽ không có chuyện gì. Có hóa thần trong Quy Nguyên Các và không có hóa thần là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Sau khi yên lòng, Nghiêm Thuần lại cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Sào Diễn sư huynh lại chết? Nghiêm Thuần hận không thể lập tức chạy đến Thiên Phỉ Thành để xem chuyện gì đã xảy ra. Không phải chỉ có Lữ Thiếu Khanh thôi sao? Tại sao dưới sự bảo vệ của lão tổ, Sào Diễn lại chết? Tăng Thiệu không kiềm chế được, lớn tiếng chửi rủa. Người dưới làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao đến giờ vẫn không có tin tức gì về? Sau lưng, chẳng khác gì mù quáng, khiến người ta muốn phát điên. Tăng Thiệu giờ cũng mất hết tự tin, lòng đầy lo lắng. Tuy nhiên, Nghiêm Thuần vẫn bình tĩnh. Yên tâm, có thể là Kha Hồng ra tay. Nghiêm Kha Hồng tuyệt đối không phải đối thủ của lão tổ, người thắng cuối cùng vẫn là chúng ta. Nhưng mà, vài ngày sau, một tin tức từ Thiên Phỉ Thành truyền đến. Cái gì? Lão tổ thua rồi, phải chạy trốn. Khi nhận được tin tức này, tay chân Nghiêm Thuần lạnh toát, hắn không thể ngồi yên, nhảy dựng lên, gào thét. Sao lại như vậy? Lão tổ sao lại thua? Hóa thần hậu kỳ, cảnh giới 9 tầng, tại Tề Châu này đã là cường giả đứng đầu. Tề Châu không có ai là luyện hư tu sĩ, hóa thần 9 tầng đã là thần. Quy Nguyên Các có một vị thần, nhưng vị thần này lại bại. Tin này như một cú sốc nặng nề khiến Nghiêm Thuần mất hết bình tĩnh, gào lên như muốn xé trời. Không thể nào, làm sao có thể... Kha Hồng sao có thể đánh bại được lão tổ, đáng chết, trời không phù hộ cho Quy Nguyên Các. Nghiêm Thuần gầm thét trong đại điện một hồi lâu, cuối cùng kiệt sức, ngồi phịch xuống đất, cảm giác như mình già đi mấy chục tuổi, cả người nặng nề, Hề Ung thua Kha Hồng, thật là không còn gì để nói về Lăng Tiêu phái nữa, còn chưa bắt đầu đã muốn kết thúc rồi. Đừng nói đến việc xưng bá Tề Châu, giờ chỉ lo làm sao bảo vệ cho mình cái ba mẫu đất thôi. Trong lúc này, trưởng lão Tang Thiệu lại trở thành tri kỷ, an ủi Nghiêm Thuần, trưởng môn. Đừng quá lo lắng, lão tổ mặc dù bại, nhưng lão tổ vẫn còn, chúng ta Quy Nguyên Các cũng sẽ không có nguy cơ diệt môn. Lời này có lý, Nghiêm Thuần chậm rãi gật đầu, có Hề Ung ở đó, Quy Nguyên Các sẽ không phải lo lắng bị diệt môn. Trừ khi Lăng Tiêu phái muốn tiếp nhận một vị hóa thần hậu kỳ với lửa giận, Nghiêm Thuần hít sâu một hơi, nói với Tang Thiệu, hãy để nhóm đệ tử chuẩn bị cho đại chiến, nhưng không cần phải hoảng sợ. Với lão tổ ở đây, chúng ta Quy Nguyên Các không có gì phải lo, lão thiên vẫn phù hộ Quy Nguyên Các. Tuy nhiên, vài ngày sau, Trần trưởng lão lại vội vã chạy đến. Trần trưởng lão run rẩy toàn thân, hoảng sợ không thôi. Khi ông vào cửa, chân mềm nhũn, ngã xuống đất, bị Trần trưởng lão, trưởng môn, lão tổ mệnh giản. Vừa đứng lên, Nghiêm Thuần cũng mềm nhũn chân, quỳ xuống đất. Hắn dãy dụa muốn đứng lên, nhưng thân thể lại không thể nhúc nhích. Trong lòng hắn hoảng loạn, trái tim như rơi xuống một vực thẳm vô đáy. Hắn muốn kêu Trần trưởng lão không cần nói tiếp, nhưng khi mở miệng lại run rẩy, lão tổ mệnh giản. Sao lại như vậy? Nát! Trần trưởng lão như mất cha mẹ, thống khổ quỳ trên đất. Nghiêm Thuần bỗng dừng lại, toàn thân không còn sức lực như thể bị rút hết sinh khí. Vào thời khắc này, hắn cảm giác như trời sập xuống. Lão thiên phù hộ Quy Nguyên Các, phù hộ cái rắm. Nghiêm Thuần bỗng ngửa mặt lên trời thở dài. Trời muốn diệt Quy Nguyên Các rồi. Hắn tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng thống khổ, oán hận và hối hận. Sớm biết kết quả như vậy, hắn thà đánh chết mình cũng không muốn đụng tay vào Lữ Thiếu Khanh. Một bước sai, mọi thứ đều mất hết. Nghiêm Thuần không hiểu sao lão tổ hề ung lại thất bại, hóa thần 9 tầng sao lại vẫn thất bại. Dù không đánh lại, nhưng nếu muốn chạy trốn thì ai có thể ngăn cản ông ấy. Tin tức đến, Tang Kiệu vội vàng chạy đến, hoảng sợ không thôi. Lão tổ không còn, trời như sập xuống, trưởng môn, giờ phải làm sao? Nghiêm Thuần như mất hết sức sống, thân thể u ám, khí tức tử vong tràn ngập. Giờ phút này, tất cả sự kiên cường, ý chí cũng như lòng quyết tâm đều tan biến. Một lúc lâu sau, Nghiêm Thuần miễn cưỡng hồi tỉnh lại, ra lệnh cho những đệ tử có thiên phú lập tức rời khỏi Quy Nguyên Các, rời khỏi Tề Châu, đi càng xa càng tốt. Không có Hề Ung, Quy Nguyên Các mất đi vị lão tổ mạnh mẽ, thực lực suy yếu nghiêm trọng, thậm chí không bằng một số tiểu môn phái. Dù còn có vài nguyên anh tu sĩ, nhưng nguyên anh dù nhiều đến đâu cũng không thể đối phó với một vị hóa thần. Nghiêm Thuần không muốn tất cả mọi người ở lại đây liều mạng với Lăng Tiêu phái. Là trưởng môn, hắn có trách nhiệm bảo vệ môn phái để nó tồn tại. Hắn nói với Tang Thiệu, người mang theo tài nguyên môn phái đến Trung Châu tìm Tổng Long, bảo hắn rời khỏi Trung Châu trốn đi. Chúng ta phải nói cho hắn biết hắn chính là môn phái cuối cùng, hy vọng của chúng ta. Trương Tổng Long và những đệ tử này chính là hy vọng của Quy Nguyên Các, là hạt giống của Quy Nguyên Các. Họ còn sống, tương lai trưởng thành, Quy Nguyên Các có thể tái sinh. Trong khi đó, Nghiêm Thuần vẫn chưa xử lý xong mọi chuyện của môn phái thì Lăng Tiêu phái đã kéo đến. Nghiêm Thuần, các người đã nhiều lần tấn công Lăng Tiêu phái, lần này sẽ tính cả thù cũ và thù mới. Quy Nguyên Các nghe đây, nếu đầu hàng, các người có thể giữ mạng. Ngu Xưởng, ngươi đừng có khinh người quá đáng, hôm nay Quy Nguyên Các sẽ liều mạng với ngươi, giết. Hai phái không tốn lời thừa thãi, quân đội hai bên lập tức va chạm, chém giết ngay lập tức, rất nhanh, mặt đất bị nhuộm đỏ bởi tiên huyết. Trương Tòng Long nhận được thư từ Trung Châu gửi tới, nhưng khi đọc nội dung trong thư, hắn không thể kìm được mà run rẩy. Quy Nguyên Các hai vị hóa thần đã mất, Lăng Tiêu phái đang tiến công mạnh mẽ, Quy Nguyên Các bị tiêu diệt. Ngươi là hy vọng cuối cùng của Quy Nguyên Các, nếu ngươi còn sống, Quy Nguyên Các sẽ có thể khôi phục. Nếu ngươi chết, Quy Nguyên Các sẽ hoàn toàn diệt vong. Cho nên, sau khi ngươi nhận được tin này, hãy rời khỏi Trung Châu, rời khỏi học viện, trốn đi. Ta tin tưởng vào thiên phú và thực lực của ngươi, ngươi nhất định có thể vì sư phụ báo thù cho Quy Nguyên Các. Đọc xong thư, Trương Tòng Long không kiềm chế được nước mắt, hắn quỳ xuống hướng về phía Tề Châu. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu. Trương Tòng Long khóc nức nở. Quy Nguyên Các bị hủy diệt, sư phụ của hắn, đệ đệ, thân nhân và đồng môn đều đã chết, hắn trở thành kẻ cô đơn, cả người run rẩy, lần đầu tiên cảm nhận được sự cô độc sâu sắc. Đáng chết Lữ Thiếu Khanh, ta và ngươi không đội trời chung, nỗi bi thương qua đi chỉ còn lại sự hận thù vô tận. Trương Tòng Long căm ghét Lữ Thiếu Khanh, hủy diệt Quy Nguyên Các là một điều hắn không thể tha thứ. Sau khi đọc thư, hắn biết rõ sự diệt vong của Quy Nguyên Các là do ai gây ra, tất cả đều là kế hoạch của Lữ Thiếu Khanh. Hắn nhớ lại chuyện Tiêu Y đã cố tình khiêu khích hắn, khơi dậy trận quyết chiến trước đây. Trương Tòng Long bỗng rùng mình, hóa ra Lăng Tiêu phái đã sớm lên kế hoạch tấn công Quy Nguyên Các, tất cả đều nằm trong tính toán của Lữ Thiếu Khanh sao? Tiêu Y hắn còn không đánh lại, càng đáng sợ hơn là ở Trung Châu vẫn còn tồn tại Kế Ngôn. May mắn là Kế Ngôn đang chuẩn bị quyết đấu với nhị trưởng lão Ngao Hỗ của Ngao gia, không dành chú ý tới hắn. Đi, nhất định phải rời khỏi Ngươi Thành. Trương Tòng Long không do dự, quyết định rời khỏi nơi này. Ngươi Thành đã không còn an toàn, dù hắn là học sinh của Trung Châu học viện. Nếu Kế Ngôn ra tay, Trương Tòng Long không tin học viện sẽ bảo vệ hắn. Trong thế giới này, tất cả đều là thực lực, ai cũng chỉ quan tâm đến sức mạnh. Kế Ngôn có thiên phú khủng khiếp, khiến nhiều thế lực muốn thu phục hắn. Còn hắn, chỉ là một học sinh nguyên anh, chết thì chết, không ai sẽ vì hắn mà làm kẻ thù với một vị hóa thần. Hơn nữa lại là một hóa thần có tiền đồ vô hạn. Trương Tòng Long quyết tâm rời đi ngay sau khi nhận được tin. Hắn lén lút rời khỏi Ngươi Thành, hướng về phía nam mà đi. Trên đường chạy, hắn cảm thấy như sau lưng có Kế Ngôn hoặc Lữ Thiếu Khanh đang đuổi theo. Hắn chạy vội, đầy lo sợ, bi thương và hận thù. Những cảm xúc hỗn tạp cùng với áp lực khổng lồ khiến hắn cảm thấy già đi mấy chục tuổi trong thời gian ngắn, trở thành một người hoàn toàn khác. Trên người hắn không còn chút nào hăng hái, tự tin hay khí thế kiêu hùng như trước. Nếu không có Quy Nguyên Các, hắn cảm thấy như một cây lục bình không dễ, bơ vơ và lo lắng. Hắn cảm giác mình thật cô độc, dường như cả thế giới đã bỏ rơi hắn. Trương Tòng Long không nhận ra mình đã vô tình đi về phía tây nam của Trung Châu, và phía trước chính là Hạ Châu. Để an toàn đi qua khu vực rừng rậm hoặc để tiếp cận Nam Châu, hắn phải đi đường vòng. Tuy nhiên, rừng rậm lúc này vô cùng nguy hiểm, trước đó có những sinh vật kỳ quái từ hư không xuất hiện, làm cho khu vực này càng thêm nguy hiểm, áp lực đè nặng. Trương Tòng Long cảm thấy đầu óc trống rỗng, như thể mất đi sự tỉnh táo bình thường. Hắn không chọn đường vòng, mà lao thẳng vào khu rừng rậm đầy nguy hiểm. Trong rừng, Trương Tòng Long tự do phát ra khí tức mạnh mẽ, giống như một con mãng ngưu với mắt đỏ, lao tới mạnh mẽ. Vô số dã thú và hung thú gặp phải hắn chỉ có thể kêu rên rồi bị giết một cách gọn gàng và linh hoạt. Bên trong Trương Tòng Long, một ngọn lửa dạn dữ đang cháy âm ỉ, cần phải được xả ra, nếu không hắn sẽ phát điên. Thời gian trôi qua, Trương Tòng Long không biết mình đã đi bao lâu, cũng không rõ mình đã giết bao nhiêu dã thú và hung thú trong rừng. Cho đến khi một con hung thú cấp nguyên anh phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị hắn giết chết và huyết vụ bay đầy trời, Trương Tòng Long mới phục hồi lại sự tỉnh táo, ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí. Trong đầu hắn tự nhiên nghĩ đến môn phái của mình, có lẽ sư phụ, sư đệ và các sư muội cũng đang chịu số phận giống như vậy, bị Lăng Tiêu phái giết hại. À, Trương Tòng Long gầm lên với bầu trời. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có hắn, Trương Tòng Long, lại còn có Kế Ngôn? Tại sao lại có kẻ như Lữ Thiếu Khanh tồn tại? Tại sao hắn không thể thắng được Lữ Thiếu Khanh? Không thể thắng Kế Ngôn, cơn phẫn nộ khiến mắt Trương Tòng Long đỏ rực, như một con thú hoang dữ tợn. Hắn vung kiếm chỉ vào bầu trời, gào lên giận dữ, lão Tạc Thiên, thật bất công, tà hận. Tiếng gào thét của hắn vang vọng trong rừng rậm, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió thổi qua cây cối xào xạc. Sau vài tiếng hét tuyệt vọng, Trương Tòng Long cảm thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi bi thương vô hạn. Cảm giác bi thương ấy như hút sạch toàn bộ sức lực của hắn, khiến hắn quỵ ngã xuống đất. Sư phụ, đệ đệ, lúc này, Trương Tòng Long giống như một đứa trẻ không có nơi nương tựa, vô cùng đáng thương. Bất ngờ, sau lưng Trương Tòng Long bỗng xuất hiện những tia điện đen, không gian vỡ ra, và một âm thanh lốp bốp vang lên, như thể có sinh vật đang chuyển động. Hai bàn tay khổng lồ xé rách không gian yên tĩnh, lộ ra một khe hở màu đen trong hư không. Giống, một tiếng giống vang lên từ trong hư không. Theo sau đó, những sinh vật kỳ quái màu đen lần lượt chui ra từ khe hở. Chúng nhìn thấy Trương Tòng Long, đôi mắt đỏ rực lóe lên ánh sáng hưng phấn, lao thẳng về phía hắn. Quái vật, Trương Tòng Long tức giận quát, các ngươi dám lấn áp ta. Chết, tạm thời chưa thể xử lý được Lữ Thiếu Khanh, nhưng Kế Ngôn, ta còn không thể dạy dỗ các ngươi, mấy con quái vật này sao? Trương Tòng Long vung trường kiếm, kiếm khí bùng lên, nhanh chóng chém ta những con quái vật thành từng mảnh vụn bay đầy trời. Rồng, từ trong khe núi vang lên một tiếng gầm giận dữ, tiếp đó một quái vật cấp nguyên anh xuất hiện, thân nó bao phủ bởi làn sương mù đen đặc, trông rất rậm rạp và đáng sợ. Chết, Trương Tòng Long hoàn toàn không sợ hãi, trái lại, hắn chủ động xuất thủ, tấn công vào con quái vật đen tối. Giống, con quái vật cấp nguyên anh đen tối đó chính là con quái vật mà Lữ Thiếu Khanh đã từng gặp trong lễ tế tự. Nó phát tán sương mù đen và giao chiến với Trương Tòng Long. Cuối cùng, làn sương mù đen bao phủ Trương Tòng Long. Khi tiếng chiến đấu lắng xuống, mọi thứ trong khu vực này đã biến mất, chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hơn một tháng đã qua, Lữ Thiếu Khanh từ khi tỉnh lại vẫn ngồi yên. Sau một thời gian điều trị vết thương, sức khỏe của hắn đã dần dần hồi phục, ít nhất là sức chiến đấu đã lấy lại phần nào, có đủ sức để tự bảo vệ mình. Nguyên nhân giúp hắn hồi phục nhanh chóng phần lớn là nhờ vào việc tu luyện thái diễn luyện thể quyết, khiến cho dù có thương tích nặng cũng có thể mau chóng hồi phục. Tuy nhiên, để hoàn toàn hồi phục thì vẫn cần 1 đến 2 năm. Lữ Thiếu Khanh không lo lắng về việc này, vì hắn có chữ vật giới chỉ, khi cần, có thể tiến hành tu luyện thêm trong thời gian nghỉ dưỡng. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, quan sát xung quanh, định quay về môn phái. Khi đang xem xét, mắt hắn đột nhiên dừng lại, sau lưng bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh, giống như có một hơi lạnh đang lan tỏa. Lữ Thiếu Khanh xoa mắt, lẩm bẩm, chuyện gì vậy? Chắc không phải là quái vật phát hiện ra đây chứ? Ở phía xa, Hề Ung tự bạo ở trung tâm, tạo thành một vết nứt dài khoảng 2-3 dặm, như miệng của một con quái vật khổng lồ đang mở ra im lặng, có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ vào bất cứ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh đã gặp loại khe hở này nhiều lần và rất quen thuộc với chúng. Do đó, da đầu hắn lập tức tê dại. Nếu nơi này xuất hiện những quái vật đen tối đó, Lăng Tiêu phái chỉ còn cách dọn đi thôi. Khe hở xuất hiện ở đây, Lữ Thiếu Khanh không thể đứng yên nhìn. Dù sao thực lực hiện tại của hắn cũng đã là một trong những người mạnh nhất ở Tề Châu. Nếu Tề Châu gặp tai họa, người đầu tiên bị ảnh hưởng sẽ là hắn. Bi kịch quá. Lữ Thiếu Khanh thở dài, tại sao không biết từ lúc nào mà mình đã trở thành người mạnh nhất vậy? Sao lại khổ như thế này? Lữ Thiếu Khanh cẩn thận tiến lại gần, trong lòng thầm cầu nguyện, thiên linh linh, địa linh linh, đừng để là quái vật đen. Nhưng sợ điều gì thì điều đó lại đến. Khi hắn chưa kịp đến gần, hắn đã nhận ra đây là vết nứt do quái vật đen tạo ra. Không gì khác, từ xa, Lữ Thiếu Khanh đã có thể ngửi thấy mùi của chúng. Mùi đen, mục nát, tử vong, và sự tàn lụi. Lữ Thiếu Khanh buồn bực ngửa mặt lên trời thở dài. Người đại gia ơi, lần này trở về chỉ muốn làm một việc, chỉ nghĩ yên tĩnh sống như một mỹ nam tử thôi, sao lại không được. Sau một hơi thở dài đầy phiền muộn, Lữ Thiếu Khanh nhận ra chỉ là một vết nứt, không có quái vật đen nào xuất hiện. Hắn mừng rỡ, vội vàng chạy đến. Bọn quái vật vẫn chưa phát hiện ra cái lối đi này sao? Mặc kệ, phải nhanh chóng đóng lại. Đóng lại rồi về ngủ, Lữ Thiếu Khanh nghĩ, vừa chạy đến, vết nứt xung quanh bao phủ bởi ánh điện màu đen. Loại điện này có thể khiến người khác phải bó tay, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, hắn dễ dàng nắm bắt. Khi Lữ Thiếu Khanh lao đến, hắn phát hiện đúng như suy đoán, không có quái vật đen nào, tâm trạng hắn càng thêm vui vẻ. Chỉ cần nơi này chưa từng xuất hiện những con quái vật màu đen, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không khí ở đây thật trong lành. Dù cho không khí có đầy mùi lưu hoàng, hắn vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Các ngươi đều không tỉnh, các ngươi cứ ở trong nhà, các ngươi không nhận ra nơi này. Lữ Thiếu Khanh vừa hấp thụ những tia sét đen, vừa âm thầm cầu nguyện. Khe hở từ những tia sét đen dần dần thu nhỏ lại. Khi Lữ Thiếu Khanh nghĩ rằng mình có thể giải quyết xong, bỗng nhiên một cơn sóng ba động, một đạo thần thức từ khe hở vọt ra, mang theo khí tức hùng mạnh từ trong hư không. Thần thức lạnh lẽo như gió buốt thổi qua, ngay lập tức vang lên một tiếng gầm giận dữ từ trong hư không. Giống, giống. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt. Trong thần thức của hắn, một con quái vật nhỏ nhắn màu đen lao vọt ra từ sâu trong hư không, bay thẳng về phía khe hở. Mã Đức! Lữ Thiếu Khanh hét lên, lăn đi. Trong khi tăng tốc động tác, thần thức của hắn lao vào hư không, muốn kéo dài thời gian. Thần thức tuy vô hình nhưng lại như hữu hình, mạnh mẽ công kích con quái vật màu đen trong hư không. Với kinh thần quyết mà hắn tu luyện, thần thức của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ vô cùng, đã vượt xa cảnh giới hóa thần 9 tầng. Hắn như một cây búa lớn, hung hãn đập bay con quái vật màu đen. Giống, con quái vật lại gầm lên, đôi mắt đỏ rực lóe lên trong hư không đen đặc, tạo ra một sự khiếp sợ. Sau đó một lần nữa có ba động trong hư không, tiếp theo một luồng khí lạnh sắc bén như kiếm xông ra, nhắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Khí lạnh đó như một thanh kiếm sắc bén, cắt đứt không khí xung quanh, khiến không gian vỡ vụn. Ta dựa vào, Lữ Thiếu Khanh sợ hãi hét lên. Con mẹ nó, là kiếm ý của ngươi à? Không phải, là kiếm ý của ca ngươi. Chuyện gì thế này? Con quái vật màu đen lại phát ra một kiếm ý, khí tức sắc bén đầy áp lực, giống như kiếm ý của Kế Ngôn, nhưng trong đó lại mang theo mùi mục nát, tử vong. Còn dám làm trò quái gì nữa? Lữ Thiếu Khanh nghĩ mãi không ra đây là chuyện gì. Dù sao, mặc dù kiếm ý của con quái vật này có phần giống với Kế Ngôn, nhưng sức mạnh thì không thể sánh bằng. Nó chỉ có hình thức mà không có thần thức, dùng để đối phó với người khác còn được, nhưng khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, nó không hề có chút hiệu quả. Lữ Thiếu Khanh hử lạnh một tiếng, Mạc Quân liền nhảy ra, chỉ huy kiếm của Mạc Quân đánh trả. Kiếm quang vụt sáng, dễ dàng đánh tan kiếm ý của con quái vật, đồng thời tiến sâu vào hư không, tấn công lại con quái vật. Giống, con quái vật này không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, chỉ một đòn phản kích của hắn đã khiến nó bị thương, máu đen văng ra, thân hình của nó lạng choạng rồi biến mất trong hư không đen tối, trốn rồi. Mặc dù quái vật đã biến mất, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm từ trong không gian đen tối. Điều này chứng tỏ con quái vật kia vẫn chưa thực sự thoát đi. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, thần thức của hắn lại một lần nữa lan tỏa ra, dù quái vật trốn đi nhưng không thể nào che giấu được hắn. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh phát hiện ra con quái vật, thần thức của hắn bùng lên như một lưỡi dao vô hình, tấn công mạnh mẽ vào quái vật. Giống, quái vật bị thương nặng, phun ra một ngụm tiên huyết. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được thần thức của mình dường như bị một thứ gì đó hấp thụ, và lực phản vệ khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Một ngụm tiên huyết vọt lên cổ họng, chưa kịp để Lữ Thiếu Khanh phản ứng, không gian đen tối lại nổi lên những gợn sóng. Trong cảm nhận của thần thức, quái vật như thể chui vào trong không gian ấy rồi hoàn toàn biến mất. Lại là một con quái vật đặc thù sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, quái vật kỳ lạ này từ đâu đến, và ai biết được sau này còn có những loại tồn tại nào xuất hiện nữa. Sau khi con quái vật rời đi không lâu, từ trong không gian đen lại truyền đến vô số tiếng gào thét của quái vật, hàng nghìn cặp mắt đỏ như máu lóe lên trong không gian, hướng thẳng về phía này. Em gái người à? Lữ Thiếu Khanh hoảng sợ đến mức suýt nữa thì tiểu ra, nhưng trước khi lũ quái vật kịp đến, hắn đã dồn hết sức lực cố gắng đóng lại cái khe hở trong không gian. Cuối cùng, vào khoảnh khắc cuối cùng, nó đã đóng lại. Lữ Thiếu Khanh thở hổn hển một lúc, phun ra một ngụm máu, cảm giác thương tích của mình lại tăng thêm không ít. Hắn lau miệng, thở dài một tiếng, tương lai phải dùng dược hoàn thôi. Dược hoàn a? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng. Trung Châu bắt đầu xuất hiện những quái vật đen kỳ lạ, mà ở Tề Châu lại xuất hiện một khe hở hư không, nếu không phải hắn, chẳng ai có thể nhận ra. May là quái vật chưa phát hiện ra, nếu không, Tề Châu sẽ không phải là nơi đầu tiên bị hủy diệt, đều do Hề Ung lão già chơi trò tự bạo, vừa hại mình lại hại người, tương lai có lẽ mọi nơi đều không an toàn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, xử lý xong mọi việc ở đây rồi hắn sẽ trở về môn phái. Khi trở lại môn phái, Lữ Thiếu Khanh nhận ra môn phái có không khí rất phần trần. Còn kết quả cuộc chiến với Quy Nguyên Các, hắn chưa rõ ràng lắm. Nhưng nhìn phản ứng của đệ tử, kết quả chắc chắn không tệ. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, hắn không tìm trưởng môn hay ai cả. Hiện giờ môn phái có rất nhiều việc phải lo, trưởng môn lại càng bận rộn, hắn mà tìm sẽ chỉ bị bắt lính. Thôi thì quay về Thiên Ngự Phong ngủ một giấc, hoặc chữa thương cho tốt. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi, yên tĩnh trở lại Thiên Ngự Phong. Nơi này rất tĩnh mịch, Thái Mân cũng không có ở đây, mà điều đó lại rất hợp ý hắn. Hắn trở lại phòng mình, mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước vào phòng, như thể thời gian dường như dừng lại. Khi CD đã chuẩn bị xong, Lữ Thiếu Khanh tiến đến trước quan tài, giận dữ nói, không tăng giá sao? Nếu tăng giá, ta sẽ phá hủy ngươi ngay, làm vỡ vách quan tài, rồi đem xương cốt ngươi ra ngoài, cho ta thêm 10 năm đi. 10 năm thời gian, Lữ Thiếu Khanh đã bỏ ra 2 năm để dưỡng thương, đau đớn vô cùng. Cự ly đó như thể hắn đã chịu toàn bộ sức mạnh từ Hề Ung tự bạo. Nếu không có sự giúp đỡ của ma quái tiểu đệ, hắn chắc chắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Khi nhìn thấy cơ thể mình đang hồi phục, Lữ Thiếu Khanh càng thêm cảm thán. Không có linh thạch, lòng tham sẽ chỉ gây tổn thương, thể xác có thể hồi phục, nhưng vết thương lòng thì khó mà chữa lành. Ai, may là vẫn có chút đền bù, nếu không chắc ta đã muốn khóc chết rồi. Trong tay Lữ Thiếu Khanh xuất hiện một viên ngọc giản, là một công pháp hắn đã lấy từ ma quái tiểu đệ nhờ uy hiếp Tình Nguyệt Tiên Vương cầm. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lại tự nói nhỏ, tên này nghe như kiểu chứa Nibiu, suýt nữa thì bùng nổ mất, tên này quá kiêu ngạo, cũng không phải là chuyện tốt, không phù hợp với kiểu người khiêm nhường như tôi. Phải đổi tên thôi, Tinh Nguyệt Tiên Vương cầm, với ánh trăng, còn có hai chữ, Tiên Vương, sẽ khiến người ta suy nghĩ lung tung. Lữ Thiếu Khanh lo lắng về tiên hỏa cầu thuật, nếu có thế lực cổ xưa nhận ra, sẽ gây nguy hiểm cho mình. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, suy nghĩ một lát rồi nghĩ ra một vài cái tên, con rùa rụt đầu, sạc rùa đen, nhưng rất nhanh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu bác bỏ, được rồi, nghe giống như đang chửi mình, vẫn là nghĩ tên khác đi. Cuối cùng, hắn nghĩ ra một cái tên mà mình thấy rất vừa lòng. Chết Quỷ Vương Bát Cấm. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng với cái tên này, cười đắc ý, hắc hắc, quả nhiên ta thông minh, thêm vào một cái ma quái cũng chẳng phải chửi mình. Chết Quỷ Vương Bát Cấm, thật là một cái tên hay, hắc hắc, cười đắc ý vài tiếng xong, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu chuyên tâm tìm hiểu công pháp này. Đây là công pháp bảo vệ sinh mạng, nhất định phải học thật kỹ, sau này gặp phải tự bạo binh, ít nhất cũng có thể bảo vệ bản thân, không cần phải nhờ vào ma quái tiểu đệ, cũng không tốn linh thạch, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình. Lữ Thiếu Khanh quay lưng lại với quan tài, tập trung tinh thần, thời gian dần trôi qua, linh khí xung quanh bắt đầu tụ lại, hình thành một làn sương mù trắng. Một bóng hình xinh đẹp của nữ nhân xuất hiện trên nắp quan tài, mặc dù khuôn mặt nàng tuyệt mỹ, nhưng lại phủ đầy mây đen, khóe miệng có thể nhìn thấy rõ vẻ tức giận. Nàng giơ tay lên, bàn tay dài trắng ngẩn như ngọc, tựa như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng năm ngón tay đã tỏa ra một tia quang mang mồi nhạn. Ô quỷ con rùa, thanh âm nàng nghiến răng, khuôn mặt đầy tức giận, nàng hận không thể dùng tay đánh mạnh vào Lữ Thiếu Khanh, hùng hăng dạy dỗ hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình quả thực khiến nàng tức giận đến mức quá sức. Ma quái, con rùa, ô quỷ, nếu không phải do nàng nói, chẳng ai tin nổi, thậm chí ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng sẽ không tin. Tuy nhiên, cuối cùng nữ nhân không đánh vào Lữ Thiếu Khanh, nàng chỉ đặt tay mình lên chân, cảm giác chân thật, không còn hư ảo như trước, tình hình của nàng đã dần chuyển biến tốt lên. Một ngày so với một ngày, càng lúc càng rõ ràng hơn. Bỗng nhiên, nữ nhân nở một nụ cười đủ để mê hoặc chúng sinh, nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, sẽ có một ngày, ta sẽ cùng ngươi nói chuyện thật kỹ. Thanh âm nàng nhẹ nhàng, trong trẻo như gió, ôn nhu dễ nghe. Nhưng ngay khi nàng dứt lời, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơ thể run lên, như thể đang cảm thấy lạnh. Nhận thấy Lữ Thiếu Khanh có dấu hiệu thức tỉnh, nữ nhân vung tay lên, hình bóng của nàng biến mất, trong khi linh khí xung quanh lại bao phủ Lữ Thiếu Khanh, giúp hắn an tâm tiếp tục tham ngộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng từ trạng thái tham ngộ tỉnh lại. Vừa mở mắt, điều đầu tiên hắn làm là nhìn quanh, thầm thì, kỳ lạ, trước kia như cảm thấy có chút lạnh, ăn nhiều linh thạch như vậy, hẳn là đã mạnh hơn, sao lại có cảm giác như có bốn mùa thời tiết, đều là linh thạch của ta, nghĩ lại mà đau lòng, nhưng mà bộ công pháp Chết Quỷ Vương Bát Cấm này cũng không tệ, ít nhất cũng an ủi phần nào tâm hồn bị tổn thương của ta. Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm bộ công pháp này rất mạnh, là một loại công pháp siêu việt thiên cấp. Tuy nhiên, công pháp của Tinh Nguyệt Tiên Vương không có một chút lực công kích, chủ yếu dùng để phòng hộ. Lữ Thiếu Khanh đã nghiên cứu công pháp này nhiều năm, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, chỉ có thể sử dụng nó một lần. Nếu muốn thi triển lại, hắn không thể thực hiện được. Tương tự như Lục Tiên Kiếm Quyết, chiêu thứ nhất là Tinh Lạc, hắn có thể sử dụng vài lần. Còn chiêu thứ hai Nguyệt Vẫn, hắn chỉ có thể dùng trong một thời gian ngắn, sau đó người khác sẽ bị rút cạn sức lực. Ma quái tiểu đệ, công pháp mà ngươi dùng đều là những công pháp tuyệt vời, nhưng tất cả đều là công pháp cao cấp. Để phát huy toàn bộ sức mạnh của chúng, cần có cảnh giới và thực lực mạnh mẽ hơn nữa. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, mặc dù vậy, dù sao cũng chẳng thể bằng được. Về sau nếu gặp phải tự bạo binh, tốt nhất là chạy trước. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, hắn đứng dậy, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, sau đó dùng tay gõ nhẹ lên bàn. Vừa dáng vẻ đắc ý của một tiểu nhân, hắn quát vào quan tài, ma quái an phận một chút cho ta. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh dương dương, tự đắc rời đi. Khi hắn rời đi, trên bàn, linh bài nhảy lên mấy lần. Lữ Thiếu Khanh sau khi xuất quan, tinh thần sáng láng, tâm trạng rất tốt, tự nhiên đắc ý nằm dưới cây, thư giãn ngủ một chút. Thiên Ngự Phong hiện giờ chỉ còn lại mỗi mình hắn. Tiểu Hắc trước đây vì chiến đấu mà được Doãn Kỳ giúp đỡ, hiện tại vẫn đi theo Doãn Kỳ, thanh tịnh quá. Lữ Thiếu Khanh hài lòng duỗi lưng, vỗ vỗ linh đậu, đắc ý nhìn lên thiên cơ bài. Thời gian đã trôi qua hơn 2 tháng, trận chiến giữa Lăng Tiêu phái và Quy Nguyên các tại Tề Châu đã là sự kiện lớn nhất xảy ra, nhóm thiên cơ giả cũng tự nhiên phải bận rộn với việc này, đưa tin không ngừng. Trận chiến giữa Lăng Tiêu phái và Quy Nguyên các đã gần như kết thúc, Quy Nguyên các đã mất đi hai chiến lực mạnh nhất là Hề Ung và Sao Diễn, không còn ai đạt đến hóa thần, và như vậy họ đã mất đi vũ khí trần nhiếp. Vài năm trước, Lữ Thiếu Khanh đã tiêu diệt hai nguyên anh của Quy Nguyên các, khiến cho Quy Nguyên các trở thành một trong ba môn phái yếu nhất. Mặc dù trong những năm gần đây Quy Nguyên các có phát triển, nhưng về số lượng và chất lượng nguyên anh, họ vẫn không thể sánh với Lăng Tiêu phái. Lăng Tiêu phái cũng đã dốc toàn lực, với Ngu Xưởng, Lục Tế cùng nhiều nguyên anh cao thủ, dẫn theo đông đảo đệ tử vây công Quy Nguyên các. Cuộc đại chiến diễn ra, cuối cùng Quy Nguyên các dưới sự lãnh đạo của trưởng môn Nghiêm Thuần, cùng nhiều cao thủ đã thất bại thảm hại, tổng bộ Quy Nguyên các bị phá hủy, đệ tử còn lại thì tán loạn chạy trốn. Những người không thể chạy trốn đành phải đầu hàng, trở thành tù binh của Lăng Tiêu phái. Dù tổng bộ bị phá, Quy Nguyên các vẫn còn nhiều thế lực ở Tề Châu có quan hệ mật thiết với họ. Một số thế lực vốn là bộ phận của Quy Nguyên các, dù tổng bộ bị tiêu diệt, vẫn dựa vào nơi hiểm yếu mà kiên trì chống lại, sẵn sàng huyết chiến với Lăng Tiêu phái đến cùng. Do đó, dù trận chiến lớn đã kết thúc, những cuộc chiến nhỏ vẫn còn tiếp diễn. Lăng Tiêu phái phải đối mặt với rất nhiều cuộc chiến kéo dài trong thời gian tới. Tuy nhiên, những chuyện này không liên quan gì đến Lữ Thiếu Khanh, hắn vẫn tiếp tục làm việc của mình, còn những vấn đề còn lại thì hắn không có ý định nhúng tay vào. Dù với thực lực của hắn, có thể dễ dàng dọn dẹp tàn dư của Quy Nguyên các, nhưng như vậy sẽ không giúp các đệ tử Lăng Tiêu phái có được cơ hội rèn luyện. Lữ Thiếu Khanh nằm trên võng, nhìn lên đỉnh đầu với những cành cây, nhẹ nhàng nói, ma tộc rồi cũng sẽ đến, và những con quái vật màu đen cũng sẽ xuất hiện. Trong tương lai chắc chắn sẽ là một thời kỳ chiến tranh khốc liệt, nếu không tận dụng thời gian này để rèn luyện, đến lúc gặp ma tộc hay quái vật, chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi. Các tu sĩ của 13 châu cùng ma tộc, những con quái vật kia so với ma tộc như những con cừu ngoan ngoãn bị nhốt trong chuồng, gặp phải mãnh hổ hay sư tử thì chỉ trong chốc lát sẽ bị xé tan thành từng mảnh. Ai, ta không xuất thủ, cũng là vì mọi người tốt, mọi người cố gắng, cố lên. Chỉ còn lại hơn nửa năm thời gian, Lữ Thiếu Khanh ở tại Thiên Ngự Phong này hoàn toàn nằm nghỉ ngơi. Có thời gian thì gọi đồ ăn bên ngoài, không có thời gian thì ngủ một giấc, việc tu luyện. Hắn không vội vã, trong suốt nửa năm qua chỉ dùng một lần thời gian phòng. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ rằng, dục tốc bất đạt, muốn nhanh, nhưng không đạt được. Nếu hắn là Kế Ngôn, hắn chắc chắn sẽ tu luyện mỗi ngày, hy vọng sớm tiến vào luyện hư kỳ. Nhưng mà, hắn không phải Kế Ngôn, hắn bẩm sinh tính cách lười biếng, không muốn vội vàng, không muốn dao động liều lĩnh, trái ngược với tính cách của Kế Ngôn. So với việc đề cao cảnh giới, hắn chú trọng vào việc tu dưỡng nội tâm. Ở đây, hắn thoải mái làm một trạch nam, trông như không làm gì, nhưng thực tế là đang tu tâm dưỡng tính. Điều quan trọng hơn là, linh thạch không còn nhiều, phải tiết kiệm chút. Nói về linh thạch, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy buồn bã. Trước kia, khi còn vài vạn, mười mấy vạn, ta cũng thấy linh thạch không đủ dùng. Giờ sao lại kiếm được trăm vạn, ngàn vạn mà vẫn không đủ. Thời gian khổ cực này giống như không có gì thay đổi. Liều sống liều chết vẫn là cuộc sống vất vả như vậy. Càng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng tìm ra nguyên nhân. Nói cho cùng, vẫn là ma quỷ tiểu đệ. Thấy ta kiếm được nhiều tiền, liền bắt đầu nâng giá như sư tử mở miệng. Sau một lúc lắc đầu buồn bã, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng xoay cổ tay, một viên ngọc giản xuất hiện trong tay. Hắn nhìn ngọc giản một lát, sắc mặt hiện lên vài phần phiền muộn, rồi lắc đầu, cấp 6 trận pháp, cần vật liệu rất nhiều, không biết ma quỷ tiểu đệ có cấp 7 trận pháp hay không, nhưng dù có, ta cũng không thể bố trí. Cấp 6 trận pháp cần vật liệu rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh trong mấy năm qua đã thu thập đủ để xây dựng một môn phái trung bình, nhưng vẫn không đủ vật liệu. Nếu là cấp 7 trận pháp, Đừng nói hắn, ngay cả Lăng Tiêu phái cũng không đủ tài lực để gom góp. Vật liệu cấp 7 không phải muốn là có những thứ mà cả trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện. Mị gia có thể bố trí cấp 7 đại trận cũng nhờ vào tích lũy của họ qua mấy ngàn năm. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh không có ý định đi tìm Quỷ Tiểu Đệ để hỏi xin cấp 7 trận pháp, muôn có cũng không làm được, lại không có lý do gì để đến tìm hắn. Cấp 6 đại trận chỉ có thể trông vào vận khí của môn phái, biết rõ tương lai có thể sẽ có đại biến. Lữ Thiếu Khanh nhận thức rằng những gì hắn có thể làm cho môn phái chỉ có bao nhiêu đó. Lữ Thiếu Khanh giúp môn phái bố trí một trận pháp cấp 6, nhằm ngăn chặn những nguy hiểm có thể xuất hiện trong tương lai. Trận pháp cấp 6 không sợ hóa thần, cũng có thể ngăn cản được những người ở cảnh giới luyện hư. Tuy nhiên, nếu đối phương có người ở cảnh giới hợp thể, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình chỉ có thể chịu đựng số phận mà thôi. Sau khi thu hồi ngọc giản, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nằm trên võng, hài lòng xem thiên cơ báo. Tại Tề Châu, thiên cơ báo chủ yếu cung cấp thông tin về Tề Châu, nhưng đôi khi cũng có một số tin tức từ Trung Châu. Một trong những tin tức đó là Kế Ngôn và nhị trưởng lão Ngao Gia, Ngao Hỗ đã có một cuộc tỉ thí. Cuối cùng, Kế Ngôn không những đại thắng Ngao Hỗ mà còn đột phá ngay trước mặt mọi người, khiến Trung Châu xôn xao. Kế Ngôn vì vậy mà trở thành một nhân vật nổi bật, được mọi người ca ngợi như một ngôi sao mới, vượt trội hơn tất cả những người trẻ tuổi trong thế hệ. Nhìn thấy tin tức này, Lữ Thiếu Khanh khẽ bĩu môi, vẻ mặt không mấy quan tâm. Tao bao vẫn thích kiểu này hơn, lúc nào cũng đột phá trước mặt mọi người, trước đó còn khiến tôi gặp phải bao nhiêu phiền phức. Hắc hắc, tôi thật là thông minh, đã sớm chuẩn đi. Lữ Thiếu Khanh cười một mình, nhưng bỗng nhiên, một đạo lưu quang xẹt qua không trung, một bóng đen lao vào ngực hắn. Ba ba, con gái ngoan. Lữ Thiếu Khanh vui mừng khi gặp lại Tiểu Hắc sau hơn nửa năm, sờ đầu nó và nhận ra Tiểu Hắc đã lớn lên không ít, nó to ra thêm một vòng, bộ lông đen bóng càng thêm sáng đẹp, đã cao lớn hơn không ít rồi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy yên tâm như một người trai nhìn thấy con cái trưởng thành, nở nụ cười hiền hậu, sờ đầu Tiểu Hắc, hắn hỏi, cảnh giới thế nào rồi? Tiểu Hắc có lai lịch không đơn giản, nó là thần thú mà một nam nhân thần bí đã xưng danh. Nam nhân kia thậm chí đã sẵn sàng từ bỏ thân thể của mình để chiếm đoạt thân thể Tiểu Hắc. Vì vậy có thể thấy Tiểu Hắc không phải là một sinh vật tầm thường. Tiểu Hắc mở cánh, một khí tức mạnh mẽ phát ra, cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, 4 tầng cảnh giới. Tiểu Hắc mới chỉ sinh ra hơn 2 năm, chưa đến 3 năm đã đạt được mức độ này. Nên thật, ta thật là ghen tị. Lữ Thiếu Khanh trong lòng ngưỡng mộ. Phương pháp tu luyện của Tiểu Hắc chủ yếu là ngủ, trong giấc ngủ có thể tăng cường sức mạnh. Đây là điều mà Lữ Thiếu Khanh nếu mơ cũng không dám mơ. Chăm chỉ lên, tranh thủ thời gian mà mạnh mẽ hơn, sau này giúp ba thu dọn những kẻ xấu. Vâng, vâng. Tiểu Hắc giống như đứa trẻ được khen ngợi, vui mừng vỗ cánh, hứng khởi nói, sau này ta sẽ giúp ba thu dọn kẻ xấu. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiểu Hắc, bỗng nhiên giật mình, cổ tay hắn khẽ đảo, một nhánh cây dài nửa xích xuất hiện trong tay. Nhánh cây tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, vừa xuất hiện đã khiến Tiểu Hắc bị thu hút ngay lập tức. Đó là nhánh cây Ngô Đồng Thần Thụ, hơn nữa đây là một nhánh cây đặc biệt, khác với những nhánh cây mà Thiều Thừa và những người khác có. Nhánh cây này từ Ngô Đồng Thần Thụ gốc có thể sinh trưởng thành một cây Ngô Đồng Thần Thụ mới. Tiểu Hắc mổ thử một cái vào nhánh cây nhưng không để lại một vết tích nào. Nó nhìn chằm chằm vào nhánh cây Ngô Đồng Thần Thụ, có vẻ như rất muốn chiếm hữu nó. Ba ba, đây là cái gì? Tiểu Hắc hỏi. Đây là Ngô Đồng Thần Thụ. Lữ Thiếu Khanh nghĩ một lúc rồi ném nhánh cây xuống đất. Nhánh cây cắm vào mặt đất, khí tức sinh mệnh mạnh mẽ lan tỏa, mặt ngoài nhánh cây phát ra ánh sáng xanh mờ giống như đang thở. Cùng lúc đó, mặt đất dưới nhánh cây bắt đầu chuyển động, ánh sáng xanh ngày càng mạnh mẽ. Nhánh cây Ngô Đồng Thần Thụ dường như đang mọc rễ và nảy mầm lan rộng ra dưới mặt đất. Rầm rầm, hai cây đại thụ trên đầu Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lay động mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai cây đại thụ già cỗi đang nhanh chóng khô héo, lá rơi như mùa đông đến. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận rõ ràng rằng sinh mệnh lực của hai cây đại thụ đang dần dần trôi đi, bị nhánh cây Ngô Đồng Thần Thụ hấp thụ. Nhìn lại nhánh cây, lúc đầu chỉ dài nửa xích nhưng giờ đây đã dài hơn 12 thước, xung quanh bắt đầu xuất hiện những mầm lục nhỏ. Trên thực tế, không chỉ sinh mệnh lực của hai cây đại thụ bên cạnh Lữ Thiếu Khanh bị hấp thụ, mà ngay cả sinh mệnh lực của các thực vật xung quanh cũng đang dần bị hút hết. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh, tất cả các cây cối đều như đã vào mùa đông, tuyết phủ trắng xóa, héo tàn và chết đi. Mọi sinh mệnh lực đều bị nhánh cây Ngô Đồng Thần Thụ hấp thụ hết. Sau khi hấp thu rất nhiều sinh mệnh năng lượng của các thực vật, nhánh cây Ngô Đồng Thần Thụ đã lớn lên thành một gốc cây nhỏ, cây cao khoảng 2 trượng, thân cây to như miệng chén, từ các cành cây mọc ra những nhánh nhỏ mới với những chiếc lá xanh nhạt, dù chỉ có vài lá nhưng lại tỏa ra một làn khí sinh mệnh mạnh mẽ. Trong khi đó, xung quanh các cây cối khác đều héo tàn, mất đi khí sinh mệnh, không khí xung quanh trở nên ảm đạm, chết chóc. Lữ Thiếu Khanh đứng gần hai cây già, vì ở quá gần, chúng trực tiếp bị hút khô, lá rụng sạch để lộ những nhánh cây trơ trụi. Lữ Thiếu Khanh dùng tay chọc vào thân cây, phốc. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng đâm ngón tay vào cây khô, khiến vô số mảnh gỗ vụn vỡ ra. Bên trong thời gian ngắn, hai cây này như đã héo rũ mấy chục năm, trở thành mục nát. Quả thực là bá đạo. Lữ Thiếu Khanh nhìn Ngô Đồng Thần Thụ, không khỏi cảm thán. Hắn nhớ lại trước đây khi nhìn thấy Ngô Đồng Thần Thụ, xung quanh hoàn toàn không có cây cối, mặt đất thậm chí không có một ngọn cỏ. Hóa ra khi đến gần, mọi thứ sẽ bị hút khô. Tiểu Hắc nhìn thấy Ngô Đồng Thần Thụ, đôi mắt càng sáng lên, bay vút tới và đứng vững trên đó. Lữ Thiếu Khanh nhìn hai cây già đã héo, phiền muộn tự hỏi, ngày mai ta sẽ ngủ ở đâu? Sau một lúc nghĩ ngợi, Lữ Thiếu Khanh tìm một tảng đá, dùng nhất kiếm san băng, rồi đặt xuống dưới Ngô Đồng Thần Thụ, tự tạo thành một chiếc giường đơn giản để nằm. Không có võng thì chỉ có thể đơn giản thế này thôi. Chưa yên tĩnh được lâu, đã có người đến tìm. Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, người ở đâu? Người đến chính là Thái Cửu. Khi cô tìm được nơi này và phát hiện Lữ Thiếu Khanh, cô mừng rỡ nói, Lữ sư huynh, ngươi đã trở về rồi sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn cô một chút, đừng nói ra ngoài, ngươi cứ coi như ta chưa về. Thái Cửu ngạc nhiên hỏi, vì sao vậy? Cô không phải là người liên hệ nhiều với Lữ Thiếu Khanh, nên vẫn chưa quen thuộc. Lữ Thiếu Khanh trả lời, nếu để cho trưởng môn biết, chẳng phải lại bắt ta đi làm việc sao? Lữ Thiếu Khanh đưa ra lý do tự nhiên, khiến Thái Cửu không biết nói gì. Tuy nhiên, trong lòng Thái Cửu cảm thấy an tâm khi biết Lữ Thiếu Khanh đã trở về, vì Lữ Thiếu Khanh là hòa thân. Có hắn ở đây, cô cảm thấy vô cùng an toàn. Tuy vậy, Thái Cửu biết rằng Doãn Kỳ cũng sẽ biết chuyện này. Và khi Doãn Kỳ biết, tất nhiên sư phụ cô, Cơ Bành Việt, cũng sẽ biết. Cuối cùng, không lâu sau, Ngu Xưởng trưởng môn trực tiếp đến tận cửa. Tốt lắm, tiểu tử, người thế mà trốn ở đây lười biếng. Ngu Xưởng thấy Lữ Thiếu Khanh đang nằm thư giãn, liền tức giận không thể kiềm chế. Tiểu tử này sao lại lười biếng như vậy? Rõ ràng có năng lực mà lại thích làm cái việc lười biếng. Nhanh đi hỗ trợ. Sau khi đánh bại Quy Nguyên Các và tiếp nhận lực lượng của họ, có rất nhiều việc phải xử lý. Trưởng môn như hắn mà cứ loay hoay không xong, thật là khó mà chấp nhận. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Ngu Xưởng cảm thấy rất kỳ lạ. Trưởng môn, ngươi làm gì vậy? Ngươi có rảnh rỗi không? Đừng có lại quấy rối ta, đừng có lười biếng như vậy. Làm trưởng môn, không chịu làm việc đàng hoàng, vậy ngươi làm sao dẫn dắt Lăng Tiêu phái tiếp tục tiến lên, vươn tới huy hoàng được? Chẳng lẽ không học được từ vết xe đổ của Quy Nguyên Các sao? Quy Nguyên Các trưởng môn chính là quá lười biếng, cuối cùng mới có kết cục như thế này. Ngu Xưởng tức giận đến mặt mũi méo sệt, hắn quát, sao? Ngươi bây giờ là hóa thần, thực lực mạnh hơn ta, có thể dạy ta sao? Ngươi lười biếng mà còn nói năng hùng hồn, lý lẽ đầy đủ nói ta. Lữ Thiếu Khanh lười sao, hắn đang vất vả sắp nổ tung, mà Ngu Xưởng lại còn nói hắn lười biếng, không làm việc đàng hoàng. Ngu Xưởng chỉ hận vì thực lực mình không đủ, nếu không hắn chắc chắn phải đánh cho Lữ Thiếu Khanh một trận, tiểu tử này, không đánh không được. Nhưng mà nhìn Lữ Thiếu Khanh nằm thư thả, Ngu Xưởng trong lòng rất phiền muộn, hắn muốn đánh cũng không có thực lực đó. Bất đắc dĩ, Ngu Xưởng hỏi, tiểu tử, thương thế của ngươi sao rồi, xong chưa? Tổ sư Kha Hồng bây giờ vẫn đang bế quan, sau trận đánh với Hề Úng, Kha Hồng bị thương rất nặng, chắc chắn phải mất vài năm mới có thể hồi phục. Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, cười nói, trưởng môn, ngài phải cho ta 100 triệu linh thạch sao? Ngu Xưởng tức giận nói, ta muốn cho ngươi 100 triệu, chùy, tuy ngoài mặt không có gì, nhưng trong lòng hắn chấn động mạnh, Kha Hồng bị thương nặng như vậy, vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại nhảy nhót vui vẻ. Tiểu tử này còn bao nhiêu bí mật mà chúng ta không biết, sao diễn, Hề Ung đều chết trong tay hắn. Đối mặt với hai hóa thần lâm và tình cảnh sinh tử, Ngu Xưởng không tin Lữ Thiếu Khanh không bị tổn thương. Nhưng giờ nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh không có dấu hiệu thương tích, chỉ có thể nói hắn bị thương không nặng, hoặc có thể hắn là con vịt chết mạnh miệng. Ngu Xưởng không nhịn được, lo lắng hỏi, tiểu tử, thương thế của ngươi thật sự không sao chứ? Đừng có gượng ép, để tránh sau này gây ra tai họa ngầm. Dù có thể chịu đựng đau đớn đến gần chết, nhưng Lữ Thiếu Khanh dù sao cũng là bảo bối của môn phái, thần là trưởng môn, hắn không thể không quan tâm. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, vỗ vỗ ngực mình, yên tâm đi, ngươi có nhìn ta là ai không? Ngu Xưởng thấy vậy, cảm giác như muốn ăn đòn, thật là ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh nói, thương đã lành, đi làm việc thôi. Không đi, Lữ Thiếu Khanh quả quyết từ chối, thậm chí còn đổi một tư thế thoải mái hơn trước mặt Ngu Xưởng, nói, trưởng môn, nay chưa nghe nói qua tĩnh dưỡng kỳ sao? Ta hiện tại chính là đang tĩnh dưỡng kỳ sao? Ta hiện tại chính là đang tĩnh dưỡng hoạt, loạn thất bát tao. Cuối cùng hắn quyết định uy hiếp, ngươi không đi làm việc, ta sẽ cho tổ sư đến mời ngươi, rồi nhắc nhở thêm. Tổ sư bây giờ đang bị thương rất nặng, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, hèn hạ quá. Hàn thở dài, trưởng môn, ngài và Nghiêm Thuần cái lão gia hỏa càng lúc càng giống, đều hèn hạ như vậy. Lăng Tiêu Phái, ăn táo dược hoàn, trong lòng Ngu Xưởng hừ một tiếng, âm thầm đắc ý, tự nhủ, ta giỏi hơn Nghiêm Thuần nhiều. Hắn bước gần thêm hai bước, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, bị phế rồi à, mau dậy đi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, hắn cũng không thể để tổ sư tìm mình được, dù sao tuổi tác lớn như vậy, làm sao có thể để người khác tìm thấy mình. Trưởng môn, ngươi muốn ta làm gì, ngươi nói đi, ta sẽ cân nhắc một chút. Đi đến Quy Nguyên Các, ngồi trấn ở đó. Quy Nguyên Các hiện giờ còn có không ít người đang gây rối. Ngu Xưởng nói đến đây, xoa đầu, trông có vẻ rất đau đầu. Quy Nguyên Các dù sao cũng là một môn phái truyền thừa ngàn năm, ở Tây Châu có ảnh hưởng sâu rộng. Mặc dù Quy Nguyên Các đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn rất nhiều người ở trong bóng tối, đang âm thầm đối kháng với Lăng Tiêu Phái. Họ tìm kiếm cơ hội tấn công các đệ tử của Lăng Tiêu Phái, rồi lập tức biến mất. Tây Châu rộng lớn như vậy, Lăng Tiêu Phái không thể nào tìm được hết bọn họ. Lăng Tiêu Phái cũng không thể bỏ qua khu vực của Quy Nguyên Các, họ không muốn diệt sạch Quy Nguyên Các, chỉ muốn để những đống tro tàn còn lại tiếp tục cháy, hoặc tạo dựng lại thế lực trên phế tích của Quy Nguyên Các. Vì vậy, Quy Nguyên Các nhất định phải có người trấn giữ. Nếu để Lữ Thiếu Khanh đi trấn thủ, sẽ bảo vệ được Lăng Tiêu Phái và các đệ tử của nó. Hai người hóa thần, mỗi người canh một bên, không thể tốt hơn được nữa. Lữ Thiếu Khanh cự tuyệt, không đi. Xa như vậy, lại không có công tác phụ cấp, ta qua đó làm gì? Người nói Quy Nguyên Các còn dư nghiệt, sao không tìm người giúp đỡ đi? Ai? Ngu Xưởng ngạc nhiên, ta nghĩ người duy nhất có thể là ngươi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ liếc mắt, Dược Hoàn, môn phái Dược Hoàn, ngươi là trưởng môn, sao không lo lắng một chút? Ngươi quên bà phú bà ở Song Nguyệt Cốc rồi ạ? Song Nguyệt Cốc? Ngu Xưởng lại ngạc nhiên. Song Nguyệt Cốc vốn dĩ là nơi có tính cách mờ nhạt, không thích khuếch trường hay đấu tranh. Lữ Thiếu Khanh lại liếc mắt nhìn Ngu Xưởng, không thích khuếch trường đấu tranh, các ngươi không phải vì họ là nữ nhân mà coi thường họ đấy chứ? Họ là nữ nhân, nhưng cũng là tu sĩ mà. Chúng ta diệt Quy Nguyên Các, ngươi nghĩ Song Nguyệt Cốc có thể không đề phòng không? Họ có thể đã chuẩn bị âm thầm chiến đấu rồi đấy, liên thủ với họ, một công nhiều việc, ngươi không hiểu sao? Dược Hoàn, Dược Hoàn, môn phái ăn táo Dược Hoàn. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt đầy thương tiếc, ngửa mặt lên trời thở dài, thấy Ngu Xưởng lại muốn đánh người, nhưng trải qua lời nhắc nhở của Lữ Thiếu Khanh, Ngu Xưởng mới nhận ra, liên thủ với Song Nguyệt Cốc, nhường lại một phần lợi ích, có thể giúp hắn giải quyết vấn đề đau đầu hiện tại. Với sự gia nhập của Song Nguyệt Cốc, chúng ta có thể dễ dàng đối phó với những kẻ ẩn nấp còn lại trong Quy Nguyên Các, đồng thời cũng có thể làm giảm bớt sự lo lắng và đề phòng từ phía Song Nguyệt Cốc. Hai môn phái hợp tác chắc chắn sẽ giúp Tề Châu được bình định nhanh chóng. Nhìn thấy Ngu Xưởng có vẻ đang suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, trưởng môn, ngài đã trưởng thành rồi, đi đem trưởng môn của Song Nguyệt Cốc ngầm cho tốt. Song Nguyệt Cốc chính là của hồi môn, người là của ngài, linh thạch là của ta, thế này thật là tuyệt vời. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh không khỏi lắc đầu, cảm thấy tiếc nuối vì sư phụ không thể giúp đỡ, hiện tại cũng không thể mang sư nương về. Nói bậy bạ, bị tiểu bối trêu chọc, mặt Ngu Xưởng không khỏi đỏ lên. Ta thấy đầu óc ngươi cả ngày chỉ nghĩ đến những chuyện không ra gì. Tuy nhiên, Ngu Xưởng nhanh chóng phản ứng lại, ngươi nói nhiều như vậy, không phải là đang nghĩ đến việc lười biếng chứ? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ đáp, trưởng môn, ngài xác định rồi sao? Nếu ta ra tay giúp đỡ, môn phái lại có thể trở thành môn phái nghèo kiết sắp mất. Sau đó, hắn ném cho Ngu Xưởng một viên ngọc giản. Đây là cái gì? Ngu Xưởng nhận lấy ngọc giản, không lập tức xem xét mà vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Bất tìm cớ cho ta ở đây. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, đùa thôi, nếu người ra hỗ trợ, môn phái có thể nghèo đi đâu. Khi Ngu Xưởng nói câu này, trong giọng nói tràn đầy tự tin, vì sau khi đánh bại Quy Nguyên Các, Lăng Tiêu Phái đã đạt được những lợi ích cực kỳ lớn, linh thạch, vật liệu, đan dược, vô số tài nguyên. Có thể nói, Lăng Tiêu Phái giờ đây đang ở thời kỳ giàu có nhất trong gần ngàn năm qua. Cho dù Lữ Thiếu Khanh muốn mấy ngàn vạn linh thạch, Lăng Tiêu Phái cũng có thể cung cấp được. Lữ Thiếu Khanh nhìn bộ dạng tự tin của Ngu Xưởng, mỉm cười. Ngươi xem xong rồi hẵng nói. Ngu Xưởng bán tín bán nghi, nhìn vào ngọc giản trong tay, nhưng khi xem xong, hắn ngây người ra, sau một thời gian im lặng, hắn mới lấy lại được tinh thần, nhìn Lữ Thiếu Khanh và hỏi, cấp 6 đại trận. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng, cấp 6 đại trận, ngươi có hứng thú không? Ngu Xưởng trầm tư một lúc lâu, rồi cuối cùng cười khổ, nếu bố trí cái này, môn phái chắc sẽ chẳng còn gì, chỉ đủ cho chuột ăn thôi. Bây giờ Ngu Xưởng đã hiểu được ý của Lữ Thiếu Khanh, cấp 6 đại trận cần rất nhiều vật liệu, và một số vật liệu môn phái không có sẵn, phải đi mua hoặc đổi, nghĩ đến lượng lớn vật tư sẽ bị tiêu hao. Ngu Xưởng không khỏi cảm thấy đau lòng, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh và hỏi, có cần thiết phải làm vậy không? Môn phái bây giờ có đại trận rồi, Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng hỏi lại. Môn phái hiện tại đại trận so với Quy Nguyên Các đại trận thế nào? Ngu Xưởng trầm mặc. Đại trận của Quy Nguyên Các và Lăng Tiêu phái đều là cấp 4 đại trận. Dù cấp 4 đại trận có thể đối phó với Nguyên Anh, nhưng đại trận là vật chết, không thể di động. Quy Nguyên Các cũng đã từng kích hoạt đại trận của họ, nhưng dưới sự vây công của nhiều Nguyên Anh, cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi và bị hủy diệt hoàn toàn. Nếu không có đại trận che chở, Quy Nguyên Các chỉ có thể rơi vào thất bại thảm hại. Lăng Tiêu phái là một đại môn phái truyền thừa ngàn năm, mặc dù hiện nay đã không còn thịnh vượng như trước, nhưng đại trận của môn phái vẫn là cấp 4. Sau khi thấy Quy Nguyên Các bị hủy diệt, Ngu Xưởng cảm thấy đại trận cấp 4 của Lăng Tiêu phái rất yếu đuối. Nếu có thể, Ngu Xưởng tất nhiên muốn nâng cấp đại trận của môn phái. Cấp 6 đại trận mạnh hơn hẳn cấp 4. Tuy nhiên, Ngu Xưởng lại hỏi, cái cấp 6 đại trận này từ đâu mà có? So với đại trận của tổ sư thì thế nào? Đại trận hỗn thiên đoạn không thuộc cấp 6 mà tổ sư Lăng Tiêu phái đã lưu lại, đã trải qua ngàn năm sử dụng, ngăn chặn vô số quái vật xâm nhập và đã được thực chiến kiểm nghiệm. So với trận pháp cấp 6 mà Lữ Thiếu Khanh đưa ra, Ngu Xưởng lại tin tưởng vào những trận pháp mà tổ tiên để lại. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh vẫn khẳng định với Ngu Xưởng rằng trận pháp này của ta mạnh hơn trận pháp của tổ sư. Mặc dù tiểu đệ ma quái của hắn rất gian xảo, nhưng đồ vật hắn đưa ra quả thật không tệ. Lữ Thiếu Khanh đã so sánh giữa thập phương thiên vũ trận và đoạn không hỗn thiên trận, nhận thấy rằng thập phương thiên vũ trận mạnh hơn đoạn không hỗn thiên trận rất nhiều, ít nhất về phương diện phòng ngự đã mạnh gấp 3 lần. Dĩ nhiên vật liệu cũng cần nhiều hơn. Vì vậy Lữ Thiếu Khanh không đùa khi nói Lăng Tiêu phái sẽ trở thành môn phái nghèo nếu làm theo. Trận pháp mạnh thì cần nhiều tài nguyên để duy trì. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng khẳng định khiến Ngu Xưởng im lặng. Sau một lúc lâu, Ngu Xưởng lại hỏi, ngươi chắc chắn không? Lữ Thiếu Khanh có thể hiểu suy nghĩ của Ngu Xưởng, vì đồ vật mà tổ sư để lại thì sao có thể không tốt. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không thể nói về lai lịch của thập phương thiên vũ trận. Anh chỉ có thể nói, trận pháp này là phát hiện trong mộ của một tồn tại vô thượng. Lời này vừa ra, Ngu Xưởng lại im lặng. Vì theo lời Lữ Thiếu Khanh, tồn tại đó thật sự rất đáng sợ. Cuối cùng, Ngu Xưởng lại hỏi, nhất định phải dùng trận pháp cấp 6 sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời, khi ta truy sát Hề Ung, đã gặp những quái vật màu đen đó. Cái gì? Ngu Xưởng trực tiếp nhảy dựng lên, hoảng sợ vô cùng. Tiểu tử, ngươi nói thật không đấy? Chuyện này không thể đùa được đâu. Lữ Thiếu Khanh nhìn Ngu Xưởng không nói gì thêm, thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Ngu Xưởng không thể không tin. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh thường hay không đứng đắn, nhưng thật sự hắn đáng tin cậy hơn ai hết. Ngu Xưởng cũng tin rằng Lữ Thiếu Khanh không đùa với chuyện này. Nghĩ đến những quái vật đáng sợ đó, Ngu Xưởng lập tức dùng mình. Nếu những quái vật đó xuất hiện, không chỉ Tề Châu mà toàn bộ 13 châu cũng sẽ biến thành nơi quái vật hoành hành. Quái vật đó ở đâu? Ta đã nhốt chúng lại trong khe hở. Sau khi Lữ Thiếu Khanh nói xong, Ngu Xưởng thở dài một hơi. Sau đó Ngu Xưởng không do dự nữa, ném ngọc giản cho Lữ Thiếu Khanh và nói, theo ý ngươi mà làm đi. Bây giờ không phải là lúc tiết kiệm tiền. Ngu Xưởng quyết đoán như vậy khiến Lữ Thiếu Khanh không khỏi lo lắng. Trưởng môn, ngài không định bàn bạc với các sư bá một chút sao? Chuyên quyền độc đoán như vậy, môn phái sẽ phải gánh chịu hậu quả đấy. Ngu Xưởng tức giận, đừng có ở đây nói những chuyện vớ vẩn. Sau đó, Ngu Xưởng lại ném cho Lữ Thiếu Khanh một viên lệnh bài, nói, đây là trưởng môn lệnh bài, ngươi có thể tự do sử dụng tài nguyên trong kho của môn phái, nhưng phải tiết kiệm một chút, nhớ là dưới còn có mấy ngàn người đang chờ ăn cơm. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lại đề nghị, trưởng môn, ngài thử cân nhắc một chút, đi đem trưởng môn xong nguyệt cốc mà ngâm, như vậy liệu còn sợ đói bụng không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chế nhạo, đặt một đám phú bà ở xong nguyệt cốc mà không ngâm, cứ để thiên lôi đánh xuống đi, xèo đi. Ngu Xưởng vội vã rời đi, trong lòng cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm, biết rằng màu đen quái vật đã xuất hiện và cảm giác nguy cơ lập tức trỗi dậy. Sau đó, hắn càng cảm thấy lo lắng hơn. Lữ Thiếu Khanh cầm lệnh bài của trưởng môn, đưa lên trước mặt, đón lấy ánh sáng mặt trời, lệnh bài phát ra một ánh sáng vàng kim nhàn nhạt. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ, cầm lệnh bài đi quét sạch kho tài nguyên của môn phái, không biết trưởng môn có thể thổ huyết hay không.